Thiên Thần Học Viện 9 chương 72 chiến hậu bận rộn. Sư Tâm công chúa nghe thấy lời này, một khuôn mặt tươi cười không ngừng rút gân. Năm đó nàng nước mất nhà tan, vẹn vẹn dựa vào một chiếc văn minh truyền thừa chiến hạm, bốn phía đánh du kích, nỗ lực trèo trống. Tuy nhiên Sư Tâm công chúa tự hỏi, chiến trường năng lực chỉ huy một chút không thể so với Thích Thiên Đế kém, nhưng là mặt đối với người ta động một tí thì gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần trở lên binh lực ưu thế. Sư Tâm công chúa mặc dù thủ đoạn thông thiên, cũng căn bản không có thi triển đường sống, chỉ có thể mỗi chiến tất trốn, biệt khuất muốn chết. Đồng dạng biệt khuất còn có Tiểu Thỏ Tử. Đây chính là đường đường chính chính thiên tài trong thiên tài. Thân thể tố chất cùng chiến đấu kỹ xảo đều đạt tới một cái có thể xưng biến thái trình độ, cho nên mới có thể theo cả một quốc gia, mấy chục triệu người cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, trở thành Sư Tâm công chúa duy nhất thiếp thân cận vệ. Khống chế siêu cử hình chiến hạm cơ giáp nàng, cơ hồ là có thể quét ngang thiên hạ, không ai địch nổi tồn tại long pháo cơ. Tuy nhiên cũng có một ít tiểu thông minh, nhưng dù sao chỉ là bình dân xuất thân, vẹn vẹn chỉ là dựa vào Thích Thiên Đế chiếu cố cùng đề điểm, mới trở thành thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Nhưng trên thực tế, công bình tới nói, Tiểu Thỏ Tử thiên phú và năng lực đều muốn vượt qua long pháo cơ một cái cấp độ, cho nên nàng mới có thể lấy đội du kích chế tạo rác rưởi cơ giáp, miễn cưỡng chống lại long pháo cơ. Cái kia tập hợp 4.000 tinh hệ tư nguyên đoán tạo siêu cường cơ giáp, Tiểu Thỏ Tử rõ ràng năng lực mạnh nhất, nhưng lại mỗi lần đều bị long pháo cơ đánh cho té cứt té đáy, chạy trối chết. Trong lòng ủy khuất có thể nghĩ, mà dạng này ủy khuất thù hơn mấy vạn năm, tích xúc oán khí to lớn, quả thực vô pháp tưởng tượng. Đi vào thần giới về sau, Tiểu Thỏ Tử coi là có thể xoay người làm chủ, dù sao có nhiều như vậy đạo sư có thể dựa vào, mà Thích Thiên Đế ba người cũng bị đánh về nguyên hình, hết thảy chỉ có thể bắt đầu từ số không. Dưới loại tình huống này, Tiểu Thỏ Tử mấy lần nằm mơ đều nghĩ đến dùng như thế nào cao cấp cơ giáp hoàn ngược long pháo cơ cùng Thích Thiên Đế, thậm chí vọng tưởng để Thích Thiên Đế cho nàng quỳ xuống đất dập đầu. Nhưng mà theo Thích Thiên Đế không ngừng quật khởi, đáng thương Tiểu Thỏ Tử thì chợt phát hiện chính mình báo thù hy vọng giống như càng ngày càng xa vời. Riêng là lần này đại khảo về sau, song phương có thể tính ra tài phú chênh lệch liền đã đạt tới nhiều gấp mấy lần, mà lại người ta bên kia còn có vô tận túi tiền cùng tam đại phục cửu thổ nguyên tố, lại thêm tam đại thần cấp tùy tùng. Có thể nói Thích Thiên Đế ba người thực lực đã hoàn toàn phản siêu Sư Tâm công chúa cùng Tiểu Thỏ Tử tổ hợp, mà lại bày biện ra nghiền ép tính ưu thế. Nếu như bây giờ phát sinh đại quyết chiến lời nói, suy nghĩ Thích Thiên Đế phất phất tay, liền có thể để Sư Tâm công chúa cùng Tiểu Thỏ Tử hôi phi yên diệt. Lúc này mới vẹn vẹn đi qua mấy tháng nha, Thích Thiên Đế thì cứ thế mà theo tay trắng khởi ra, biến thành năm nay học sinh bên trong giàu nhất người. Đây là tại một đám đạo sư liều mạng chơi ngáng chân tình huống dưới làm đến. Chỉ tưởng tượng thôi loại tình huống này, liền có thể nhìn ra Thích Thiên Đế trí tuệ quả thực là cao đến không có cách nào làm bằng hữu cấp độ. Ở trước mặt hắn, dù cho là danh xưng bất bại danh hoa Sư Tâm công chúa, cũng ảm đạm phai mờ, quả thực liền như là đom đóm cùng hảo nguyệt tranh huy. Mà liền tại đám đạo sư xoắn xuýt, các học sinh phẫn nộ lúc sau đó, Thích Thiên Đế lại là tại đau nhức cũng khoái lạc lấy. Đau nhức là bởi vì hắn phải chịu trách nhiệm thu lấy cái kia 300 con ma văn lục độc phong tổ ong, bên trong thế nhưng là còn có binh phong thủ hộ, muốn hàng phục cũng khế ước chung phong về sau, nhất định phải đầu tiên qua bọn họ cửa này. Mặc dù có Aladdin ở một bên thủ hộ, Thích Thiên Đế cũng không có khả năng không hư hao chút nào, bởi vì Aladdin cũng không dám trắng trợn xuất thủ, sợ phá hư tổ ong. Lại thêm loại ong độc này tốc độ đặc biệt nhanh, cho nên có thời gian hắn cũng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đột nhiên theo trong xào huyệt bắn ra ma văn lục độc phong, hung hăng cho Thích Thiên Đế đến một chút. Cũng may Thích Thiên Đế hiện tại đã là thanh đồng thân thể. Thân thể tố chất rất mạnh. Lại thêm bản thân quang minh trúc tính vô cùng khắc chế độc tố. Cho nên ngược lại cũng không trở thành muốn mạng. Nhưng là cái kia đau sức lực không thoát được. Cái này dù sao cũng là có thể một chút muốn mạng độc phong. Dù sao chịu truy cập liền sẽ sưng lên một cái bọc lớn. Lại đau lại ngứa. Khó chịu muốn chết. Bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều. Chỉnh một chút 300 cái tổ ong. Cho nên Thích Thiên Đế cứ việc cẩn thận hơn. Cũng cuối cùng sẽ xuất hiện nhiều lần chỗ sơ suất. Đến mức bị đinh đầu đầy đều là bao. Mà cái này 300 cái tổ ong cũng dày vò vài ngày. Mới xem như toàn bộ khế ước hoàn thành. Sau đó thông qua truyền tống trận chuyển rời đến Đại Triều Trạch. Chuyện này nhất định phải lập tức bên trên tiến hành. Mảy may không thể bị dở dang. Bởi vì theo thời gian chuyển rời. Cũng không đủ mật ong bổ sung. Phong hậu cùng bên trong binh phong nhóm rất có thể sẽ chết đói. Dù sao chúng nó ập trứng ong thở cũng cần thời gian. Mà ong thở hút mật càng cần thời gian. Bọn họ tồn chứ mật ong cũng không biết có đủ hay không dùng cho đến lúc đó. Đương nhiên Thích Thiên Đế bận rộn thời điểm, người khác cũng là bận bịu muốn chết. Bận rộn nhất là Long Pháo Cơ. Đại Triều Trạch là hắn địa bàn. Nàng lại nhiều lần lính quân bên ngoài đi săn. Đối Đại Triều Trạch địa hình hết sức quen thuộc. Đã sớm biết nơi nào có biển hoa tồn tại. Cho nên phụ trách chuyển di cùng an trí tổ ong nhiệm vụ thì giao cho nàng. Mà đây cũng không phải là một hạng đơn giản công tác. Long Pháo Cơ nhất định phải mang theo bộ đội áp giải mới được. Một lần chỉ có thể vận chuyển 50 cái tổ ong. Lại có chỉnh một chút 3.000 đồng huyệt nhân chiến sĩ tại hộ tống. Cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì tổ ong tản ra nồng đậm mật ong mùi thơm. Hội hấp dẫn trong vùng đầm lầy các loại quái vật. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ hư hao tổ ong. Trên cơ bản, Long Pháo Cơ đoạn đường này đều là đánh tới. Mật ong mùi thơm truyền đi trên 100 cây số. Những cái kia tham ăn ngư nhân trực tiếp thì điên cuồng. Nghe thấy vị thì xông lại. Hoàn toàn không quan tâm. Còn có hắn quái thú cũng tới không ít. Long Pháo Cơ trở về nói. Mới đi lộ trình. Trên thuyền thì đổ đầy con mồi. Đến mức đằng sau con mồi đều chỉ có thể tại chỗ ném đi. Hoặc là lấy đi chân quý nhất bộ phận. Mà đến mục đích về sau. Long Pháo Cơ cũng không thể đem tổ ong ném thì chạy thật nhanh. Hiện tại tổ ong bên trong cơ hồ không có bao nhiêu binh phong. Không có chút nào năng lực tự vệ. Ném ở chỗ này chính là vì quái vật mỹ thực. Cho nên Long Pháo Cơ còn nhất định phải lưu một chi bộ đội. Đối với mấy cái này tổ ong tiến hành bảo hộ. Cho đến khi các nàng sinh sản ra đầy đủ độc phong. Nắm giữ sức tự vệ về sau mới có thể rút đi. Long Pháo Cơ lựa chọn an trí tổ ong địa phương. Cách hắn lánh địa khoảng chừng 3 ngày lộ trình. Đến cùng một lần cũng là 6 ngày. Muốn dày vò chỉnh một chút 6 lội mới được. Cũng liền mang ý nghĩa chưa đến hơn 1 tháng thời gian. Long Pháo Cơ đều phải theo Đại Triều Trạch bên trong vượt qua. Một cách khác bận rộn người cũng là Đạn Mạc Cơ. Đạt được tam đại phục cửu thổ nguyên tố về sau. Nàng bên kia chiến lực tăng mạnh. Lập tức liền bắt đầu chấp hành mưu đồ đã lâu khảo sát kế hoạch. Hiện tại lãnh địa, muốn người có người, muốn mỏ có mỏ, duy nhất thiếu khuyết cũng là nguồn năng lượng. Ma lực cố nhiên là một loại sạch sẽ hiệu năng cao ngọn nguồn. Đáng tiếc cũng là quá ít. Trông cậy vào cái kia một chút xíu thép sản lượng. Hoàn toàn không cách nào chèo chống. Đại quy mô hành động quân sự. Cho nên tìm kiếm nguồn năng lượng mới, liền thành hiện tại việc cấp bách. Nhưng là thành dưới đất giã ngoại có thể cũng không phải là chỗ an toàn. Có đủ loại kiểu dáng mạo hiểm. Cho nên Đạn Mạc Cơ trước kia thời điểm cũng không dám xâm nhập khảo sát. Nhiều nhất cũng là thô sơ giản lược trinh sát một chút phương viên mấy chục dặm địa phương. Cam đoan không có địch nhân tới gần là được. Nhưng bây giờ còn hoàn toàn không giống. Tam đại phục cửu thổ nguyên tố. Lại kéo lên Thanh Đồng Long cùng Nhã Tư Liên. Lập tức liền cấu thành một cái nhỏ bé nhanh nhẹn. Nhưng chiến đấu lực cường đại tiểu phân đội. Mà lại cách này tiểu phân đội tính cơ động cũng phi thường cao, ngày đi nhìn dặm cùng chơi một dạng. Đừng nhìn phục cầu thổ nguyên tố, hình thể to lớn, thân thể cồng kềnh, người ta thế nhưng là nghiêm túc thổ hệ đại năng. Phản trọng lực thuật gia trì trên thân, ba người bọn hắn thì lập tức phiêu lên. Sau đó để thân thể to lớn thanh đồng long kéo lấy bọn hắn bay. Tốc độ không thể so với đạn mạc cơ vị này thiên sứ chậm bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, đạn mạc cơ tự nhiên là một khắc cũng chờ không. Triệu tập đầy đủ nhân mã, thì giết tiến hoang dã chỗ sâu. Nàng mục tiêu là than đá hoặc là dầu mỏ. Chỉ cần tìm được hai người này bên trong một dạng, liền có thể giải quyết triệt để nguồn năng lượng vấn đề. Đến lúc đó thép sản lượng, vậy sẽ phải là bao nhiêu vạn tấn. Một khi đạt tới loại trình độ này, Thích Thiên Đế mới xem như miễn cưỡng giải quyết sinh sản vấn đề. Mà một khi giải quyết vật liệu thép hạn chế, phối hợp Aladdin cùng Nhã Tư Liên luyện kim thuật, Thích Thiên Đế thủ hạ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một chi dòng lũ sắt thép ngàn vạn tan. Xe bọc thép, luyện kim đại bác, lại thêm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom. Hắc hắc, như vậy để lại cũng chỉ còn lại có đẩy ngang. Có điều đây hết thảy tiền đề vẫn là phải giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, thì nhìn đạn mạc cơ lần này có thể hay không tìm tới đầy đủ nhiên liệu. Mấy ngày sau, Thích Thiên Đế cuối cùng đem việc trên tay bận rộn công việc xong, mang theo đầu đầy bọc mủ, hắn chật vật trốn về Anh Linh Điện, tại tiểu thiên sứ an ủi phía dưới dưỡng thương đi. Nhưng là Aladdin công tác lại vừa mới bắt đầu, bởi vì hắn người đều đi, trên lãnh địa nhất đại sạp hàng sự tình thì rơi ở trên người hắn. Động huyệt nhân đám thợ thủ công cũng không cần nhiều quan tâm, đều có mỗi người đầu mục chỉ huy, tuyên bố nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Tránh thức để Aladdin cảm giác đến đau đầu vẫn là đống kia tích như núi chiến lợi phẩm. Đầu tiên là xà nhân cung, cùng xà nhân tiễn đi qua một trận đại chiến, lại ngâm nước, nhất định phải lập tức bên trên tiến hành bảo dưỡng. Nếu không lời nói thì rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó bán không được, coi như tổn thất nặng nề. Mà ở trong đó mặt hiểu được bảo dưỡng chúng nó người cũng chỉ có gần như toàn trí toàn năng Aladdin. Hắn đầu tiên tìm đến hơn ngàn cái công tượng, tay nắm tay dạy cho bọn hắn làm sao lau cung tiễn, làm sao phía trên dầu. Mà bảo dưỡng cung tiễn dầu cũng không phải tùy tiện liền có thể. Riêng là xà nhân tiễn, chân quý thì chân quý, tại nó phía trên kịch độc bên trên, cho nó bôi dầu cũng không thể tiêu trừ phía trên độc tính, nhất định phải là đặc thù phối chế xăng mới được. Những thứ này bí phương đều phải từ Aladdin truyền xuống, sau đó tay nắm tay dạy cho bọn hắn điều phối. Cùng lúc đó, 3 triệu chỉ ma văn lục độc phong thi thể cũng cần mau chóng xử lý. Thứ này cánh cùng tuyến độc, nhất định phải phân biệt rút ra để đặt, sau đó tiến hành sơ cấp xử lý. Nếu không liền sẽ mục nát, mất đi hiệu lực. Mà có thể xử trí bọn họ người cũng chỉ có Aladdin, cho nên hắn chả nhất định phải đồng thời giáo sư mấy ngàn động huyệt nhân. Như thế nào xử lý ma văn lục độc phong thi thể? Chỉ cho cái này vài ngày đổ vật người lên lớp cũng là một kiện cực kỳ khiêu chiến công tác. Aladdin thậm chí đều đã làm tốt bị tươi sống tức chết chuẩn bị. Bởi vì hắn cảm thấy động huyệt nhân đều rất ngu, mà giáo sư ngu xuẩn học sinh, không thể nghi ngờ là tất cả lão sư ác mộng. Thiên thần học viện 9 chương 73 ba kiến trúc lớn. Nhưng là Aladdin rất nhanh phát hiện chính mình vậy mà sai. Những vật này người tuy nhiên không phải đặc biệt thông minh, nhưng trí lực mức độ tuyệt đối tại người bình thường trở lên. Dù là không có cách nào trở thành cao minh luyện kim sư, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, liền học được đối sơ cấp sản phẩm đơn giản xử lý quá trình. Cái này khiến Aladdin cảm thấy thật không thể tin. Riêng là hắn chả tìm tới 10 cái có thể xưng nhân vật thiên tài. Không chỉ có là học nhanh, mà lại động thủ năng lực cũng phi thường cao. Vô luận là phối trí đặc thù xăng, vẫn là nhổ độc phong cái kia nhỏ bé tuyến độc, bọn họ đều làm được lại nhanh lại tốt. Aladdin thậm chí thí nghiệm lấy giáo sư bọn họ càng sâu một bộ luyện kim kỹ xảo. Những thứ này động huyệt nhân cũng đều học xong. Điều này càng làm cho Aladdin trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn không được thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ động huyệt nhân đều là thông minh chủng tộc không không? Nhóm này động huyệt nhân trí lực mức độ cũng thì tương đương với nhân loại phổ thông mức độ, cùng tránh thức ít cao chủng tộc còn có chênh lệch rất lớn. Có thể theo ta được biết, động huyệt nhân trí lực hẳn là không cao như vậy à? Trên thực tế bọn họ thực rất ngu mới đúng, bằng không cũng sẽ không trở thành tam phế binh chủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Aladdin trăm bề không hiểu được, cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo đầy mình nghi hoặc, chọn lựa 20-30 cái so sánh thông minh động huyệt nhân, chính thức coi bọn hắn, biên chế vì luyện kim tiểu tổ, tính toán truyền thụ cho bọn họ sơ cấp luyện kim thuật. Sơ cấp luyện kim thuật không phải cái gì cao thâm đồ vật, cũng chỉ có thể luyện chế một số sơ cấp dược tề, chế tạo sơ cấp ma pháp quyển trục, cùng hắn luyện kim đồ vật. Aladdin hiện tại cũng không có thời gian dạy cho bọn hắn quá nhiều, chỉ là trước thử nghiệm giao cho bọn hắn luyện chế cấp thấp nhất luyện kim dược tề, theo thứ tự là gió táp dược tề cùng kịch độc dược tề. Gió táp dược tề tài liệu chính thì là ma văn lục độc phong cánh, bên trong chứa vi lượng phong hệ nguyên tố. Sử dụng gió táp dược tề về sau có thể để thân thể trở nên nhẹ nhàng, tốc độ tăng nhiều. Đương nhiên, sơ cấp dược tề chỉ có thể đối hắc thiết binh loại sinh ra hiệu quả, thanh đồng binh chủng hiệu quả thì rất thấp, đối bạch ngân binh chủng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có thể mặc dù như thế, đại lượng gió táp dược tề tập thể sử dụng cũng có thể trên chiến trường phát huy cực kỳ to lớn tác dụng. Đồng dạng, kịch độc dược tề cũng là như thế, đem nó bôi lên tại luyện kim viên đạn bên trên thì biến thành kịch độc luyện kim viên đạn, chỉ cần đánh trúng đối thủ liền có thể trúng độc. Đối phó những độc kháng đó khá thấp sinh vật, có thể sinh ra kỳ hiệu, thậm chí thanh đồng binh chủng đều lại nhận không tấm ảnh nhỏ vang. Chí ít có thể lấy để luyện kim viên đạn lực sát thương đề bạt nhất tinh. Mà kịch độc dược tề chủ yếu tài liệu cũng là độc phong tuyến độc. Chỉ là luyện chế thành dược tề về sau, độc tính trở nên càng mạnh. Nhưng cùng lúc cũng có một cái hơi yếu, cái kia chính là không thể thời gian dài để đặt trong không khí. Cho nên kịch độc dược tề nhất định phải bịt kín. Lâm chiến trước đó sử dụng, dùng xong sau, vô luận có thành công hay không đánh bại đối thủ, những thứ này chất độc hóa học đều sẽ mất đi hiệu lực. Có thể mặc dù như thế, cái này cũng tuyệt đối là đại sát khí một dạng tồn tại. Về sau động huyệt nhân tay súng mỗi người mang lên mấy bình, gặp đến đại hình chiến tranh, tuyệt đối có thể cho đối thủ thật tốt uống một bình. Một ngày này, Thích Thiên Đế ngủ một giấc tỉnh, cảm giác sảng khoái tinh thần, cầm cái tấm gương soi một chút khuôn mặt, rốt cuộc không gặp được từng cái bọc mủ. Cái này khiến hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khoảng cách công thành chi chiến đã nhanh một tuần lễ, bởi vì khắp cả mặt mũi bao, hắn đều sửng sốt không mặt mũi ra ngoài gặp người. Hiện tại thật vất vả tiêu tan sưng, Thích Thiên Đế liền tới đến Anh Linh Điện, chuyên môn cho hắn thiết lập nhà ăn. Một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên hỏi thăm Tiểu Thiên Sứ, người khác thế nào? Tiểu Thiên Sứ nói cho hắn biết, Long Pháo Cơ còn tại Đại Triệu Trạch bên trong ngâm, hơn nữa còn đem tiếp tục phao đi xuống, chí ít vẫn phải lại phao hơn nửa tháng. Nàng đã mấy lần phàn nàn, nói trên thân đều là Đại Triệu Trạch mùi thối. Mà Đạn Mạc Cơ còn một đi không trở lại. Dựa theo kế hoạch, bọn họ cũng kém không nhiều muốn hơn một tháng mới có thể trở về. Bây giờ còn đang giã ngoại màn trời chiếu đất. Còn về thảm nhất người, không hề nghi ngờ là Aladdin. Long Pháo Cơ tuy nhiên ở bên ngoài, lại là ngồi thuyền tiến lên, xem như tương đối buông lỏng. Mà Đạn Mạc Cơ cũng là một bên phi hành, một bên du lịch, giống như là giã ngoại dạo chơi ngoại thành. Duy chỉ có Aladdin, một ngày 24 tiếng thì không có bất kỳ cái gì nhàn rỗi thời điểm. Điều giáo mấy ngàn cái huyệt động người, đủ loại kiểu dáng kỹ năng thì chiếm cứ hắn mười mấy tiếng. Để lại thời gian hắn cũng không có cách nào nhàn dối. Còn phải nắm chắc thời gian luyện chế cái kia hai loại hạ cấp dược tề. Nhân làm tài liệu thực sự quá nhiều. Coi như xử lý qua về sau cũng không thể lâu thả. Không nắm chặt thời gian làm xong, sẽ xuất hiện rất vô cùng lãng phí. Mà bây giờ Thích Thiên Đế cũng không có tư cách lãng phí bất kỳ vật gì. Nghe xong Tiểu Thiên Sứ báo cáo về sau, Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy cười gian. Tay trái ăn một miếng thịt, tay phải uống một hớp rượu, sảng khoái bẹp bẹp miệng. Sau đó cười cảm thán nói, nhân sinh đắc ý nhất thời điểm thì là người khác đều bận bịu chết, chính mình lại thanh nhàn thời điểm. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Thiên Sứ trực tiếp trợn trắng mắt, hoàn toàn bị chủ công vô sỉ làm nói không ra lời. Thích Thiên Đế cũng không quan tâm, tiếp tục hưởng thụ nó mỹ thực. Nhưng là Tiểu Thiên Sứ lại tức không nhịn nổi, nhịn không được nói, tuyệt đối đừng coi là ngài thanh nhàn thời gian có thể duy trì quá lâu so như bây giờ. Ngài phiền phức tới. Phiền toái gì? Thích Thiên Đế đặt dĩa xuống, một mặt bất đắc dĩ hỏi. Lần này đại khảo khen thưởng ba hạng đầu. Ngày ba vị khen thưởng đã phát xuống đến, ta cảm thấy như là có chút không thích hợp. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Ha ha. Thích Thiên Đế lại kinh thường bĩu môi, nói ra, không thích hợp vậy liền đúng. Nếu như phần thưởng bình thường, cái kia mới nói rõ thật khả năng không thích hợp. Tốt ai như là đạo lý thật đúng là có chuyện như vậy. Những vị đó ngài mang nón xanh đạo sư, nếu là không tại đây chút phần thưởng phía trên động tay chân, đó mới là lạ đây. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói, vậy những thứ này phần thưởng ngươi tính toán xử trí như thế nào, đều khen thưởng thứ gì? Thích Thiên Đế hỏi. Ngài là hạng một, vô địch phần thưởng là luyện kim nông trường có thể lớn nhất dung nạp 1000 tòa kỳ. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Tên thứ hai là luyện kim vườn trái cây, nội bộ có 1000 mẫu đất, trồng trọt cây ăn quả nói lời nói, sinh trưởng tốc độ cùng phẩm chất đều có thể đề bạt một số. Người thứ ba là luyện kim nông trường, đồng dạng có 1000 mẫu đất, cây nông nghiệp sinh trưởng tốc độ cùng phẩm chất đều có nhất định đề bạt. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó hơi có kỳ quái nói, những mũ xanh đó nam cả đám đều não tàn sao, làm sao đột nhiên cho ta tốt như vậy đồ vật, cái này cũng gọi đồ tốt? Tiểu Thiên Sứ cười khổ nói, ta tra một chút tư liệu, bình thường luyện kim nông trường cũng không quang chỉ là một cái xác giống sân bãi, còn bao gồm 100 tên luyện kim tuần thú sư cùng đầy đủ số lượng còn nhỏ tòa kỵ. Thậm chí có thời gian sẽ còn phối hợp một cây sản xuất đặc chủng tỏa kỵ sinh vật xào huyệt. Nhưng là những vật này, ngày nông trường bên trong hết thảy đều không có. Moa Thích Thiên Đế nhìn không được cả giận nói, chẳng lẽ nói cho lão tử là tàn thứ phẩm không phải? Khẳng định là phi thường tốt luyện kim nông trường, phẩm cấp đạt tới thanh đồng đỉnh phong cấp độ. Bằng không không có lớn như vậy, cũng sẽ không có cường đại như vậy phụ thuộc công năng. Sở dĩ không có những vật này, hẳn là bị người lâm thời rời đi. Tiểu Thiên Sứ nói ra, ta đã kiểm tra, nguyên bản bên trong là có người ở, cũng nuôi không ít tòa kỳ, nhưng là hận vội vàng dọn đi. Những thứ này đáng chết hỗn chứng vương bát đàn. Thích Thiên Đế tức hồn hển chửi một câu, sau đó cười khổ nói, chỉ sợ không riêng gì chấm nhận dạng này đãi ngộ. A vâng, luyện kim vườn trái cây cùng luyện kim nông trường cũng là giống thuyết. Không chỉ có không có người, mà lại liền thực vật đều không có một cái. Trên mặt đất có mấy đào dấu vết, hiển nhiên trong đất nguyên bản loại có đồ, chỉ là lâm thời đào đi mà thôi. Thiên Sứ nói, cho nên hiện tại cách này ba cách luyện kim kiến trúc trên cơ bản ở vào báo hỏng trạng thái. Trừ phi ngài có thể tìm được hợp cách tuần thú sư thợ làm vườn cùng nông dân. Ha ha. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, nhất thời trong lòng quyết định, muốn nói khác đồ vật, Thích Thiên Đế có lẽ không, nhưng muốn nói những thứ này tạp loại nhân tài, Thích Thiên Đế trên tay đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại là muốn muốn cái gì có cái đó. trí tuệ chi hỏa bên trong trí nhớ ánh sáng. Quả thực là vô cùng vô tận. Bên trong nghề nghiệp gì đều có. Đừng nói những thứ này phổ biến tuần thú sư. Thợ làm vườn cùng nông dân. Thì liền nhất không phổ biến bác sĩ thú y. Chế gốm sư. Thậm chí là sửa bàn chân sư. Đều như thế không thiếu. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không lo lắng cái này. Hắn lo lắng là luyện kim kiến trúc phải chăng có thể sử dụng, kết quả là. Thích Thiên Đế liền khẩn trương hỏi. Trừ những thứ này bên ngoài. Ba cái kia kiến trúc hẳn là hoàn chỉnh không thiếu sót a, đương nhiên. Không chỉ có là hoàn chỉnh không thiếu sót. Hơn nữa còn là đồng loại chủng loại bên trong hiệu quả tốt nhất. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Tỉ như ngài luyện kim nông trường. Một khi an trí hoàn tất. Kết nối ma lực ngọn nguồn. Thì sẽ tự động sinh ra một loại đặc thù ma lực ba động. Có thể để đại hình động vật gia tốc sinh trưởng. Bình thường tình huống dưới thì có gấp 2 trở lên gia tốc năng lực. Nếu như ngài bỏ được pháp tắc tệ. Như vậy tối cao có thể gia tốc mười mấy lần trở lên sinh trưởng tốc độ. Mà lại không ảnh hưởng bản thân phát dục. Đó không phải là nói cần phải bồi dưỡng 3 năm chiến mã. Chỉ cần 2 tháng liền có thể đi ra, Thích Thiên Đế hỏi. Xác thực như thế, mà lại cam đoan đều là thân thể cường tráng còn đặc biệt nghe lời chiến mã. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Luyện kim nông trường bên trong vợ cả tuần thú sư đều là cao cấp tuần thú sư. Thậm chí có thể huấn luyện cấp bậc bạch ngân tòa kỳ. Đáng tiếc đã bị người lấy đi. Hừ, Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Cái này có cái gì, không phải liền là tuần thú sư sao, chấm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, quan trọng vẫn là luyện kim kiến trúc phải chăng hoàn chỉnh. Chỉ muốn hoàn hảo vô khuyết, chấm liền có thể dùng. Vậy khẳng định là hoàn hảo. Vườn trái cây cùng nông trường cũng đều là như thế. Bọn họ cũng không dám ở nơi này phía trên làm tay chân. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Ta vụng trộm tìm hắn tỉ muội hỏi thăm một chút. Nghe nói học viện cao tầng đã đối đám đạo sư phía dưới cảnh cáo. Không cho phép mũ xanh sửu nam sự việc lần nữa phát sinh. Mũ xanh sửu nam làm nhiều chuyện như vậy. Đến cùng loại nào là bị cấm chỉ nha, Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là phần thưởng cái gì vậy a, Tiểu Thiên Sứ cười nói. Lợn rừng xuân cung đồ. Ma lực rêu. Cái này đều cái gì đồ vô dụng vậy mà có thể công khai. Xem như Tiềm Long bảng đứng đầu bảng phần thưởng, mũ xanh sửu nam chính mình không biết xấu hổ. Có thể học viện cao tầng còn muốn mặt đâu, chuyện này đã trở thành thượng tầng một cái chuyện cười lớn á, các cao tầng nhận rất nhiều đến từ các phương trào phúng. Cơ hồ đều muốn tức chết thiên thần học viện. 9 chương 74 mới phiền phức. Hừ, Thích Thiên Đế cực kỳ khinh thường nói. Cái kia thì có ít lời gì, bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Tuy nhiên bọn họ không dám đưa xem xét cũng là rác rưởi đồ vật. Nhưng lại dám làm những bày tỏ đó trên mặt cao đại thượng. Nhưng trên thực tế lại bị móc sạch đồ rác rưởi, nhưng ít ra đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Ta nghĩ, theo ngài biểu hiện càng thêm xuất sắc, cao tầng đối với ngài coi trọng cũng liền càng phát ra tăng thêm. Cho đến khi có một ngày, bọn họ cảm thấy ngài giá trị vượt xa những đạo sư kia, liền sẽ đem bọn hắn hung hăng xử trí một phen, tốt cho ngài một cái công đạo. Tiểu Thiên Sứ nói. Thật sao, cái kia chấm liền đợi đến. Thích Thiên Đế không quan trọng nói một câu. Mà lại ở thời điểm này, Tiểu Thiên Sứ đột nhiên nghiêm sắc mặt. Nói ra. Thu đến đạn mạc cơ liên tiếp thỉnh cầu. Phải chăng kết nối kết nối. Thích Thiên Đế lập tức nói. Tốt, Tiểu Thiên Sứ đáp ứng một tiếng. Sau đó phất tay tại Thích Thiên Đế trước mặt thả ra một màn ánh sáng. Sau một khắc, đạn mạc cơ cười trên nỗi đau của người khác mặt thì xuất hiện tại màn sáng bên trên. Nàng nhìn một chút Thích Thiên Đế. Sau đó có chút ảo não nói ra. Ngươi thật là được. Vì không cho ta nhìn thấy ngươi đầu đầy bao chật vật hình tượng. Vậy mà vài ngày đều không để ý ta. Vạn nhất ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ, ngươi gặp phải nguy hiểm chấm cũng không có cách nào. A, Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Chiến lực mạnh nhất đều bị ngươi mang đi. Chấm nơi này đều là chút già yếu tàn tật. Ngươi đều không được. Chấm thì càng không được. Cắt đạn mạc cơ lườm hắn một cái. Sau đó nghiêm nghị nói. liền biết không trông cậy được vào ngươi. Vẫn là nói chính sự đi. Hiện tại có một tin tức tốt. Một cái tin tức xấu ngươi muốn nghe cái nào trước không hề nghi ngờ. Tới trước cái tin tức xấu Thích Thiên Đế ý chí chiến đấu sục sôi nói. Chấm thì ra Thích Nhịch cảnh quật khởi. Hàm ngư phiên thân. Càng là hỏng bét tình cảnh. Thì càng để chấm tràn ngập đấu trí. Nhanh lên dùng lớn nhất tin tức xấu đến đả kích chấm đi vậy được đạn mạc cơ không chút khách khí nói ra. Đi qua chúng ta tra xét rõ ràng. Cuối cùng được ra một cái cực kỳ khổ cực kết luận. Cái này thế giới dưới lòng đất vô cùng rủi dị. Như là không có hình thành. Than đá và dầu mỏ điều kiện. Nói cách khác. Cái địa phương rủi quái này không có dầu mỏ cùng than đá Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Ngươi chắc chắn chứ lớn như vậy địa phương nhiều như vậy giống loài phức tạp như vậy địa huống hình dạng mặt đất. Làm sao lại không cách nào sinh ra dầu mỏ cùng than đá đâu bởi vì ma lực quan hệ. Đạn mạc cơ giải thích nói. Dầu mỏ cùng than đá đều là thực vật cùng động vật. Bị sâu chôn dưới đất về sau. Tại không dưỡng hoàn cảnh hạ. Nhiệt độ cao cao áp sinh ra. Nhưng là ở chỗ này. Bởi vì ma lực quan hệ. Nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh thực vật cùng động vật đều sẽ sinh ra khác biệt biến hóa. Đại bộ phận bị phân giải. Mà có một ít còn hấp thu ma lực. Sinh ra một số gọi là thiên địa kỳ vật đồ. Vật. Vậy ngươi tìm tới thiên địa kỳ vật không có Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Nào có đơn giản như vậy đạn mạc cơ cười khổ nói. Ta nắm giữ kỹ thuật là khảo sát dầu mỏ cùng than đá. Mà lại cũng chỉ có thể thông qua mặt đất thảm thực vật cùng nham thạch phân tích. Nhưng là cái thế giới này không có dầu mỏ cùng than đá. Ta bộ kia lý luận hoàn toàn mất đi hiệu lực còn cái kia chút thiên tài địa bảo gì. Ta không chỉ có là chưa thấy qua. Thậm chí đều chưa nghe nói qua. Ngươi bảo ta làm sao tìm kiếm những thứ này thâm tàng dưới đất đồ. Vật ai Thích Thiên Đế thở dài một hơi. Nói ra. Chấm hiểu rõ ngươi ý tứ. Ngươi là muốn nói cho chấm. Ngươi một chuyến tay không đúng hay không dĩ nhiên không phải. Người ta không phải nói còn có một tin tức tốt sao đạn mạc cơ vội vàng nói. Vậy ngươi tin tức tốt là Thích Thiên Đế mau đuổi theo hỏi. Mặc dù không có tìm tới dầu mỏ cùng than đá. Nhưng là ta lại phát hiện mấy cái rào mỏ sắt. Là siêu cấp rào mỏ sắt nha. Đạn mạc cơ cao hứng bừng bừng nói. So chúng ta hiện tại khai thác quặng nghèo mạnh hơn. Thích Thiên Đế nghe lời này. Trực tiếp trợn trắng mắt. Nói ra. Có mỏ sắt có cái rắm dùng cho dù tốt mỏ sắt cũng phải có nhiên liệu đi đốt. Mới có thể biến thành sắt thép. Ta cảm thấy đi, chúng ta có lẽ lầm mạch suy nghĩ tại ngay từ đầu thì không nên cân nhắc giới phương án. Đạn mạc cơ nhíu mày nói. Chúng ta đều đi vào thần giới. Có lẽ cần phải dùng thần giới thủ đoạn đến đại quy mô sản xuất thép. Thần giới dùng thủ đoạn gì đại quy mô sản xuất thép a Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Cái này đạn mạc cơ cười khổ nói. Ta tìm Thanh Đồng Long cùng Nhã Tư Liên hỏi thăm một chút. Phát hiện thần giới không có cái gì đại quy mô sản xuất thép năng lực. Cơ bản đều là phương pháp trưng cất. Còn không bằng chúng ta đây. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời rất là cả kinh nói. Đây là vì cái gì bởi vì người ta nơi này chủ yếu tài liệu cũng không phải là sắt thép. Sắt thép chỉ thuộc về cấp thấp tài liệu. Vũ trang hắc thiết cấp bộ đội cũng không tệ. Thanh đồng bộ đội cũng có một chút sắt thép vũ khí. Nhưng đều là tương đối thấp cấp. Đạn mạc cơ nói ra. Hơi điểm cao minh bộ đội. Đều là dùng ma pháp kim trúc vũ khí. Uy lực cùng phổ thông sắt thép. Quả thực không có cách nào so. Có thể không kém bao nhiêu Thích Thiên Đế có chút không phục nói. Ta cũng không tin chúng ta chăm chú luyện chế vũ trụ thép hợp kim. Còn so ra kém bọn họ phương pháp sản xuất thô sơ luyện chế đao kiếm lợi hại. Thật đúng là không bằng người ta lợi hại. Đạn mạc cơ nói ra. Cũng tỉ như Aladdin cái kia thanh vạn pháp thiên đao. Trời mới biết hắn là thế nào tạo ra đến. Cái kia quả nhiên là thiết kim đoạn ngọc chém sắt như chém bùn. Mà lại không tốn sức chút nào. Ta thấy tận mắt hắn dùng cây đao kia đến xử lý thỏi sắt. thật giống như chúng ta dùng tiểu đao đến cắt mỡ bò một dạng. Nhẹ nhóm khiến người ta khó có thể tin. Chúng ta thép hợp kim có lẽ độ cứng phía trên có thể rất mạnh. Nhưng là tại phá hư tính bên trên. Hoàn toàn không so được. Thật lợi hại như vậy, Thích Thiên Đế sững sờ một chút. Nói ra. Có lẽ là bởi vì tên kia dùng là thần khí duyên cớ a, thật có nguyên nhân này. Nhưng mấu chốt nhất, căn bản nhất. Vẫn là người ta ma pháp kim trúc có thể dùng luyện kim thủ đoạn tiến hành đặc thù xử lý. Vô luận là khắc họa ma pháp trận. Vẫn là tiến hành luyện kim phổ ma. Đều có thể để những kim loại này thay đổi đến vô cùng cường đại. Chế tạo ra vũ khí không chỉ có sắc bén. Kiên cố. Biến thái nhất là. Còn có thể làm vũ khí nóng sử dụng. Đạn mạc cơ khoa trương nói. Cái gì gọi là làm vũ khí nóng đến dùng, Thích Thiên Đế không hiểu hỏi. Tỉ như luyện kim vũ khí bên trong thường thấy nhất một loại liệt hỏa chi nhận. Bình thường có thể làm lạnh vũ khí sử dụng. Nhưng là đến thời khắc mấu chốt. Chủ nhân có thể dùng đấu khí thôi phát liệt hỏa chi nhận bên trong ma pháp trận. Kích phát ra một đạo liệt hỏa nhận. Có thể chém ra đi xa mấy chục mét. Lực phá hoại càng là kinh người. Tối thiểu nhất cũng có thể chém đứt dày một thước giáp thép. Đạn mạc cơ nói ra. Dạng này lực phá hoại. Cùng bọn hắn năng lượng vũ khí. Cao tần năng lượng lưới đao. Có phải hay không có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cách này không phải tương đương với là dùng lạnh vũ khí. Phóng xuất ra vũ khí nóng hiệu quả sao vậy mà đáng sợ như thế, lực phá hoại, Thích Thiên Đế sau đó giật mình nói ra. Chẳng lẽ thứ này có thể đại quy mô trang bị bộ đội? Đương nhiên. Đạn mạc cơ nhún nhún vai nói. Thanh Đồng Long nói cho ta biết. Loại này liệt hỏa chi nhận. Là dưới chứng hắn Long Nhân. Chiến đấu bộ đội bên trong tiêu chuẩn phân phối. Nhân thủ một thanh. Vậy hắn Long Nhân chiến đấu bộ đội là cấp bậc gì? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Bạch Ngân cấp chiến sĩ binh chủng, kim loại bán Long Nhân kiếm vệ. Đạn mạc cơ nói ra, tựa như là cái này sức xẻo tên. Vậy hắn có thể hay không triệu hoán đi ra? Thích Thiên Đế vội vàng hỏi. Hắn ngược lại là mang theo triệu hoán các loại kim trúc long hệ binh chủng thần khí. Kim trúc long tổ. Nhưng là vật kia bị phong ấn. Sơ cấp giải phong liền cần 10.000 mai bạch ngân pháp tắc tệ. Sau đó liền có thể sinh sản. Các loại cấp bậc bạch ngân hệ kim loại bán long nhân binh chủng. Đạn mạc cơ nói ra. Moa Thích Thiên Đế nhìn không được mắng. Đây cũng quá hắc. Chấm đến giết hết mấy vạn bạch ngân binh chủng mới có thể gom góp. Cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào? A đúng vậy a. Chí ít chúng ta thành dưới đất tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng không nên nghĩ. Bạch ngân binh chủng cũng là có. Cũng là coi như thủ lĩnh tồn tại. Số lượng cực thư thớt. Đạn mạc cơ bất đắc dĩ nói ra. Tốt à, chúng ta không nói luận cái này thương tâm vấn đề. Thích Thiên Đế theo sau nói ra. Tiếp tục vừa rồi đề tài. Ngươi là ý nói. Thần giới lưu hành là ma pháp kim trúc. Như vậy có biện pháp hay không đại quy mô lấy tới ma pháp kim trúc đâu? Nghe Thanh Đồng Long nói. Trước mắt lưu hành nhất có hai cái biện pháp. Đạn mạc cơ giải thích nói. Một cái biện pháp tương đối chậm. Cũng là đem phổ thông kim loại ra công thành. Đặc chế hợp kim tấm. Lại từ phía trên khắc họa đặc thù ma pháp trận. Sau đó đem những thứ này tấm vật liệu ném tới ma lực chi thủy bên trong. Ngâm 300 năm trở lên. Liền có thể đạt được sơ cấp ma pháp kim loại. Có thể luyện chế thanh đồng cấp bậc ma pháp luyện kim vũ khí. Hoặc là hắn giả chuẩn bị. Một loại khác phương pháp so sánh nhanh. Cũng là mời ma pháp thợ rèn. Dùng đặc thù ma pháp thiết chùy cùng ma pháp thiết châm. Không ngừng đoán tạo trước đó chọn tốt phổ thông thỏi kim loại. Tốn hao thời gian nhất định. Liền có thể đem phổ thông thỏi kim loại. Đoán tạo thành ma pháp kim trúc thỏi. Đương nhiên cũng chỉ là sơ cấp ma pháp kim loại. Đạn mạc cơ nói ra. Vậy cụ thể cần bao nhiêu thời gian đâu? Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Cụ thể bao nhiêu thời gian là không cố định. Ma pháp thợ rèn kỹ nghệ mức độ. Ma pháp thiết chùy cùng ma pháp thiết châm phẩm cấp. Còn có phổ thông kim loại tốt xấu. Đều có thể ảnh hưởng thời gian. Đạn mạc cơ nói ra. Thanh Đồng Long nói cho ta biết. Những cái kia chân chính luyện kim thợ rèn đại tông sư. Thậm chí có thể đem phổ thông kim loại chế tạo thành cao cấp ma pháp kim loại. Đây chính là có thể luyện chế hoàng kim cấp bậc vũ khí chiếm cứ bảo bối. Tùy tiện xuất ra một khối đến. Liền có thể bán hơn 100 cái hoàng kim pháp tắc tệ. Dạng này đại sư khẳng định không nhiều lắm đâu, Thích Thiên Đế cười nói. Đó là đương nhiên. Vô cùng hy hữu. Mà lại mỗi người đều giá trị con người không ít. Tùy tiện chế tạo một kiện vũ khí đều giá trị liên thành. Căn bản sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đạn Mạc Cơ nói ra. Như vậy hiện tại vấn đề tương đương lại trở lại trước kia khởi điểm. Chúng ta đi đâu làm đầy đủ ma lực chi thủy, Thích Thiên Đế cau mày một cái. Sau đó bất đắc dĩ nói. Chỉ sợ vẫn phải theo ma lực rêu phía trên bỏ công sức. Thế nhưng là trồng trọt ma lực rêu cũng không phải là đơn giản như vậy, sự tình à, cái kia đến hoa bao nhiêu lực khí. Mới có thể loại đến khắp núi khắp nơi đều là. Đạn Mạc Cơ cười khổ nói. Coi như lui 10.000 bước nói. Chúng ta thành công. Có thể vậy thì thế nào, ngài có thể tuyệt đối không nên quên. Khối này lãnh địa dù sao chỉ là lâm thời đặt chân. Chờ chúng ta đánh xuyên qua thế giới dưới lòng đất. Tất cả lãnh địa đều sẽ vứt bỏ. Lưu cho tân sinh. Chúng ta đợi sau đó đang cho bọn hắn làm việc. Thiên thần học viện 9 chương 75 quy tắc mới vẽ, nghe nói như thế. Thích Thiên Đế bỗng nhiên mò sờ cằm. Như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nhắc nhở chấm. Đem công phu tiêu vào người khác trên lãnh địa. Xác thực không thích hợp. Phải tốn thì tiêu vào mình lãnh địa mình. Nói thí dụ như. Thứ này. Thích Thiên Đế nói. Liền đem chính mình bầu rượu lấy ra. Sau đó thói quen nhấp một ngụm. Đạn Mạc Cơ thấy thế. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói. Như thế ý kiến hay. Chỉ là bên trong lãnh địa đến cùng lớn bao nhiêu, có đủ hay không, chúng ta dùng hẳn là đủ. À, bên trong cụ thể bao lớn chấm thật đúng là không biết. Nhưng là thì hiện tại nhìn ra mà nói. Bán kính chí ít tại ba hơn 500 cây số bên ngoài. Diện tích lớn như vậy nên đầy đủ chúng ta dùng. Thích Thiên Đế sau đó cau mày nói. Mà lại. Không biết có phải hay không là ảo giác. Chấm cảm giác theo đại lượng ma lực tràn vào bên trong. Cái này vỡ vụn động thiên như là có khôi phục dấu hiệu. Nói cách khác. Nó diện tích khả năng sẽ còn gia tăng. Vậy liền quá tốt. Đạn Mạc Cơ nhất thời ánh mắt sáng lên. Mã Thượng Đạo. Lập tức phái người đại diện tích trồng trọt ma lực rêu. Mau chóng trải rộng ra sạp hàng. Càng nhanh càng tốt. Không có bất cứ vấn đề gì. Thích Thiên Đế nói đến chỗ này thời điểm. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hai cái cười hì hì nói với Đạn Mạc Cơ. Biết không, chúng ta khen thưởng phát xuống tới. Hừ, Đạn Mạc Cơ trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Sau đó khinh thường nói. Có phải hay không lại là cái gì rác rưởi, ha ha. Trong mắt bọn hắn thật là rác rưởi. Nhưng tại chúng ta trong mắt thì không giống nhau. Thích Thiên Đế nhìn không được vừa cười vừa nói. Lại tỉ như người thứ ba khen thưởng. Luyện kim nông trường. Bọn họ đem nông phu cùng bên trong thu hoạch đều lấy đi. Chỉ lưu cho chúng ta một cái không xác. Bởi vì chúng ta không dùng được. Nhưng là ngươi đoán làm sao, ha ha ha ha. Đạn Mạc Cơ hai cách đều lập tức cười ha hà. Sau đó nói. Làm sao có thể không dùng được, chúng ta chính cần dùng gấp đâu, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Kết nối nông trường có thể cực lớn ra tốt cây nông nghiệp sinh trưởng. Mà ma lực rêu. Như là cũng có thể tính toán là một loại đặc thù cây nông nghiệp. Đúng hay không, xác thực như thế. Chúng ta đang lo không có nguồn năng lượng. Kết quả những thứ này ngu ngốc thì cho chúng ta đưa tới luyện kim nông trường. Thích Thiên Đế cười to nói. Thứ này nhanh nhất có thể cho hơn nửa năm mới thành thục lúa mì. Tại trong vòng 7 ngày thành thục. Mà ma lực rêu sinh trưởng tốc độ vốn là nhanh. Chỉ phải mấy ngày liền có thể theo lớn cỡ bàn tay. Lan tràn đến 1 mét vuông diện tích. Nếu như dùng luyện kim nông trường tiến hành gia tốc, quá trình này chẳng phải là muốn rút ngắn đến mấy giờ. Chúng ta luyện kim nông trường lớn bao nhiêu, Đạn Mạc Cơ đột nhiên hỏi. Khoảng chừng 1.000 mẫu đất, Thích Thiên Đế nói ra. Ha ha, thực sự quá tốt. đầy đủ dùng á. Đạn Mạc Cơ lập tức hưng phấn nói. Nó không sai biệt lắm có thể mỗi ngày đều sản xuất mấy ngàn mẫu ma lực rêu. Cấy ghép đi ra bên ngoài lời nói. Không sai biệt lắm có thể sinh ra bao nhiêu ma lực đâu để cho ta tính toán. Đạn Mạc Cơ sau đó cúi đầu xuống. Tự nhủ. Một mẫu đất là 666 mét vuông. Mỗi mét vuông mỗi ngày sinh ra 0.1 điểm mơ. B. Đây chính là 66. 66 điểm mơ. B. Nhân với 1.000 mẫu. Cái kia chính là 66.666 điểm mơ. B. Ha ha. Gần 70.000 điểm. Ma lực đâu coi như mỗi ngày thành thục 3 lần. Đó cũng là 3.000 mẫu ma lực siêu. Vượt qua 200.000 điểm mơ. B. Phát tài phát đại tài ngươi cao hứng quá sớm. Thích Thiên Đế nhìn không được rồi nước lạnh nói. Những thứ này ma lực cũng chỉ là sinh ra đến mà thôi. Sau đó toàn bộ phát tán trong không khí. Cũng không thể toàn bộ cho chúng ta sử dụng. A đúng còn có ma lực thu thập vấn đề. Đạn Mạc Cơ sau đó quay đầu hỏi bên cạnh Nhã Tư Liên. Nói, chúng ta có biện pháp thu thập những thứ này ma lực sao? Đương nhiên là có a. Mới xây ma lực ao là được rồi. Nhã Tư Liên nói, cái kia chính là chuyên môn dùng cho hấp thu rời rạc ma lực. Cũng đem chuyển hóa thành ma lực chi thủy đặc thù luyện kim kiến trúc. Quý không quý? Đạn Mạc Cơ hỏi lần nữa. Chúng ta có thể kiến tạo sao ma lực chi ao chủng loại phong phú? Theo cấp thấp đến cao đoan cái gì cần có đều có. Nhã Tư Liên nói ra. Tuy nhiên cao đoan ma lực chi ao, chúng ta không có cách nào kiến tạo. Cần điều kiện quá cao. Thế nhưng là cấp thấp ma lực chi ao còn không có quá nhiều hạn chế. Thậm chí là phổ thông vật liệu đá đều có thể kiến tạo. Chỉ là hấp thu chuyển hóa ma lực hiệu suất vô cùng thấp a. Vậy cũng được a. Dù sao chúng ta chỉ là cần ma lực mà thôi. Có thì so không có mạnh còn hiệu suất thấp. Vậy cũng không có gì. Chỉ cần quy mô đi lên. Lại thấp hiệu suất cũng có thể thu đến không ít ít lợi. Đạn Mạc Cơ sau đó hỏi. Vậy chúng ta bây giờ lãnh địa dùng ma lực chi ao là cái gì? Cấp bậc không cao cũng không thấp. Sử dụng ma pháp thạch tài liệu kiến tạo. Phẩm cấp tại bạch ngân cùng thanh đồng ở giữa. Nhã Tư Liên nói đến chỗ này. Bỗng nhiên có chút hiểu được nói. Đối. Dựa theo quy định. Các ngươi ma lực chi ao hẳn là bạch ngân tầng thứ A. Đạn Mạc Cơ một mặt mờ mịt. Hiển nhiên căn bản không biết hẳn là cái gì tầng thứ. Cho nên nàng thì nhìn một chút bên người nàng tiểu thiên sứ. Cái kia tiểu thiên sứ thật nhanh nói. Xác thực như thế. Tân sinh đưa lãnh địa. Ma lực chi ao nhất định phải là bạch ngân cấp. Ha ha, cái này đúng. Nhã Tư Liên nhìn không được cười lạnh nói. Ba người chúng ta lính ma lực chi ao. Nhìn tài liệu đều là bạch ngân tầng thứ. Ma lực tồn trữ lượng cũng miễn cưỡng đạt tới bạch ngân tiêu chuẩn. Nhưng nhìn chuyển hóa hiệu suất lại chỉ là thanh đồng đỉnh phong mà thôi. Hiển nhiên là có người động tay chân. Đáng chết mố xanh sửu nam, khẳng định là hắn làm Thích Thiên Đế trực tiếp mắng. Đáng giận. Đạn Mạc Cơ oán hận mắng. Tên này thật sự là mưu tính sâu xa. Vậy mà sớm như vậy thì cho chúng ta đào hố. Nói không chừng cái này trong lãnh địa còn ẩn giấu đi cái gì. Chúng ta không biết nguy hiểm đây. Nghe nói như thế. Thích Thiên Đế nhất thời thì cảnh giác lên. Lập tức liền híp mắt nói. Ngươi nói không tệ. Tên kia tuy nhiên vóc người xấu. Khả năng lực lại không thể chê. Lại là lớn lên âm người. Chúng ta nhất định phải phòng bị điểm. Như thế phòng bị? Đạn Mạc Cơ hỏi. Còn có thể làm sao phòng bị? Tiếp tục tăng cường vũ trang lực lượng, đồng thời tại lãnh địa chung quanh thực hành phòng tuần tra. Thích Thiên Đế hít mắt nói. Mặc kệ tên hỗn đàn kia đào cái gì hố, cuối cùng cũng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Chỉ cần bảo đảm không bị đánh lén, bằng trên tay chúng ta lực lượng cũng không rõ ràng ra cái gì đường rẽ. Ta hiểu rõ. Sau khi trở về ta thì an bài. Đạn Mạc Cơ gật đầu nói. Chuyện này chấm một hồi đi an bài. Ngươi thì không cần quan tâm. Việc cấp bách vẫn là ma lực chi ao kiến tạo. Thích Thiên Đế nói ra. Chấm hy vọng ngươi có thể trên đường. cùng Nhã Tư Liên thảo luận giao lưu một phen. Xuất ra một cái kiến tạo ma lực chi ao phương án tới. Ta chỗ này không có vấn đề. Đạn Mạc Cơ lập tức đáp ứng nói. Ta có vấn đề. Nhã Tư Liên chợt chen lời nói. Ma lực chi ao tu kiến. Ở mức độ rất lớn cùng địa thế địa hình có quan hệ. Tốt nhất đi tu kiến ở địa mạch tiết điểm bên trên. Hơn nữa còn phải căn cứ khác biệt địa hình tiến hành không đồng điều chỉnh. Không có cách nào trước đó quy hoạch bản vẽ. Nhất định phải trước thăm dò địa hình. Hiểu rõ, ngươi sau khi trở về lập tức tìm ta chính là. Thích Thiên Đế Mã Thượng Đạo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhã Tư Liên gật gật đầu. Sau đó nói. Mặt khác. Ta đề nghị chúng ta dùng phổ thông sắt thép làm tài liệu. Kiến tạo ma lực chi ao. Tuy nhiên tiêu hao vật liệu thép có chút nhiều. Chuyển hóa hiệu suất cũng không phải tối cao. Nhưng lại có hai cái hết sức rõ ràng ưu thế nói nghe một chút Thích Thiên Đế lập tức nói. Cái thứ nhất ưu thế là. Kiến tạo ma lực chi ao vật liệu thép. Mỗi ngày đều nhận ma lực chi thủy ngâm. Dần ra cũng sẽ nhiễm ma lực. Đại khái mấy chục phía trên trăm năm về sau. Những tài liệu này liền sẽ chuyển hóa thành cấp thấp nhất ma pháp kim trúc. Một lần nữa hóa tan. Liền có thể đoán tạo ma pháp vũ khí. Nhã Tư Liên nói. Mà lại nếu như chúng ta không nóng nảy dùng lời nói. Ngâm thời gian càng dài. Bọn họ ma lực tính năng liền sẽ càng ưu tú. Mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm về sau. Đều có thể tăng lên tới bạch ngân thậm chí hoàng kim tầng thứ ma lực kim loại. Như thế thì càng đáng tiền. Tốt Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên. Mã Thượng Đạo. Phi thường tốt. Chỉ bằng cách này ưu thế. Chấm thì hoàn toàn có thể đồng ý ngươi đề nghị như vậy. Cái thứ hai ưu thế lại là cái gì nếu như sử dụng đồng dạng một loại tài liệu. Đồng dạng một loại luyện kim pháp trận. Kiến tạo ma lực chi ao. Ta có thể đem chúng nó xuyên kết hợp lại. Hình thành một cái siêu đại quy mô ma lực chi ao cộng minh trận pháp. Tại pháp trận này trung ương. Ma lực sẽ bị cao độ áp xúc. Đè ức. Cuối cùng hình thành quả cầu ma pháp. Nhã Tư Liên nói ra. Dù là cấp thấp nhất quả cầu ma pháp. Cũng là bạch ngân tầng thứ ma lực chi nguyên. Nắm giữ 100.000 điểm trở lên ma lực dự trữ. Mà lại tiêu hao hết về sau. Còn có thể tiến hành bổ sung. Chẳng khác gì là có thể lặp lại sử dụng ma lực ngọn nguồn. Bình thường đều bị dùng để luyện chế bạch ngân cấp khôi lỗ năng lượng hạt tâm. Hiểu rõ Thích Thiên Đế nhất thời nghiêm sắc mặt. Sau đó hỏi. Cần bao nhiêu sắt thép? Ngươi mới có thể chế tạo ra dạng này. Siêu đại hình ma lực trận pháp tối thiểu nhất cũng muốn 10.000 tấn trở lên sắt thép. Nhã Tư Liên nói ra. Nhưng là cách này không vội. Tiền kỷ có bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Có thể trước kiến tạo ma lực chi ao vận doanh lên. Chờ kiếm đủ số lượng về sau. Ta lại đưa chúng nó cấu kết đến cùng một chỗ là được rồi. Vậy liền quá tốt. Thì theo lời ngươi nói xử lý. Thích Thiên Đế sau đó nói với Đạn Mạc Cơ. Ngươi sau khi trở về chuyện thứ nhất. Cũng là dừng lại súng ốm đạn dược sinh sản. Sau đó lại kiến tạo một số lò luyện thép. Tranh thủ đem tất cả ma lực đều dùng tại luyện cương bên trên. Chấm yêu cầu ngươi trong thời gian ngắn nhất. Nghĩ biện pháp thỏa mãn Nhã Tư Liên yêu cầu. Hiểu chưa hiểu rõ Đạn Mạc Cơ nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó có chút khó khăn nói. Thế nhưng là lần trước đại chiến. Luyện kim viên đạn tiêu hao nghiêm trọng. Thật không bổ sung một số nửa tháng này đã không sai biệt lắm bổ sung đầy đủ. Tạm thời tới nói. Chúng ta cũng không có cái gì đại chiến. Chỉ cần thỏa mãn long pháo cơ bên kia cần là được rồi. Thích Thiên Đế nói ra. Huống chi chúng ta cũng không phải hoàn toàn dừng lại viên đạn sinh sản. Ngươi luyện ra thép đến từ về sau. Nhã Tư Liên thì sẽ lập tức chế tạo ma lực chi ao. Sinh ra ma lực nguồn năng lượng. Hoàn toàn có thể dùng đến khu động ngươi viên đạn dây chuyền sản xuất. Tối đa cũng sẽ trở ngại mấy ngày mà thôi. Căn bản sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Thiên thần học viện 9 chương 76 luyện kim nông trường hiểu rõ Đạn Mạc Cơ gật gật đầu. Sau đó liền không nói nhảm nữa, đóng lại thông báo ra tốc hướng trở về đường. Mà Thích Thiên Đế còn tranh thủ thời gian mấy cái ăn rồi trước mắt bữa sáng, sau đó liền trực tiếp truyền tống về lãnh địa mình. Hắn bay ra truyền tống trận chỗ chủ thành bảo, tại phía sau tìm một cái phù hợp địa phương, nói với tiểu thiên sứ, thì nơi này đi, mau đem luyện kim nông trường phóng xuất, lắp đặt hoàn tất. Đúng, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay phải ra, trên tay bạch quang lấp lóe, thêm ra một tòa kiểu mini nông thôn trang viên, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đây là một tòa hình tròn trang viên, tứ phía đều có thạch đầu tường vây. Chính giữa là một tòa 2-3 tầng cao chất gỗ nông gia lầu nhỏ. Lầu nhỏ chung quanh đều là mảng lớn ruộng đất, có thể nhìn ra bị nhân công cày qua dấu vết, nhưng là hiện ở phía trên một cọng cỏ đều không có. Sau đó, tiểu thiên sứ nhẹ nhàng đem mini trang viên ném lên trời. Sau một khắc, tòa trang viên này ngay tại một cỗ thần bí lực lượng tác dụng dưới, chậm rãi phiêu khởi phóng đại. Sau đó mãnh liệt rơi trên mặt đất, biến thành một tòa mấy chục mét phương viên kiến trúc. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy thạch đầu vách tường, chính giữa lại có một tòa đại môn. Tiểu thiên sứ sau đó nói với Thích Thiên Đế, luyện kim nông trường lắp đặt hoàn tất, ma lực ao cung ứng thông đạo liên tiếp hoàn tất, luyện kim nông trường đã có thể đưa vào sử dụng. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền đi tới trước cổng chính, nhẹ nhàng đẩy, thì lộ ra một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu phương viên to lớn trang trại. Thích Thiên Đế nhất thời cũng có chút xứng sờ, lập tức liền tán thán nói, đây chính là trong truyền thuyết không gian pháp thuật a, bên ngoài nhìn cũng liền mấy chục mét vuông, cùng bên trong nhìn lại có lớn như vậy, thật là khiến người ta thật không thể tin. Có thể làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Cho nên nói tòa này luyện kim nông trường bản thân liền hẳn là bạch ngân tầng thứ bảo vật. Tiểu thiên sứ giải thích nói, mà lại nó còn có gia tốc cây nông nghiệp sinh trưởng tác dụng, cái này càng không nổi. Xác thực như thế, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó chấn động phía sau cánh ánh sáng, bay thẳng tiến trong nông trại ở giữa trong tiểu lâu. Đi vào xem xét, phát hiện nơi này cùng phổ thông nông gia còn thật không có cái gì khác nhau quá nhiều. Tầng thứ nhất cơ bản cũng là phòng chứa đồ, dùng để đặt nông cụ chờ các loại tạp vật. Còn nhiều một tòa chuồng ngựa cùng nhà bếp. Tầng thứ hai là phòng khách, nhà ăn cùng phòng ngủ, dùng để cung cấp nông dân ở lại. Còn về tầng thứ ba thì là toàn bộ luyện kim nông trường khống chế hạt tâm. Nơi này có một tòa bằng đá luyện kim bình đài, để mà khống chế toàn bộ luyện kim nông trường. Thích Thiên Đế đi qua thí nghiệm một chút, phát hiện luyện kim nông trường công năng thật đúng là không ít. Nó có thể thông qua tiêu hao ma lực, gia tăng đất đai phì nhiêu độ, điều chỉnh không khí trình độ, nhiệt độ cùng chiếu sáng, lấy thích ứng khác biệt cây nông nghiệp cần. Đương nhiên, mấu chốt nhất là có thể dùng tiêu hao pháp tắc tệ phương thức đến gia tốc cây nông nghiệp sinh trưởng. Hạ cấp cây nông nghiệp chỉ cần hắc thiết pháp tắc tệ liền có thể gia tốc. Nhưng là những thanh đồng cấp bậc đó cây nông nghiệp có ma lực ma pháp lương thực, nhất định phải dùng thanh đồng pháp tắc tệ mới có thể gia tốc sinh trưởng. Còn về cao cấp hơn bạch ngân cấp cây nông nghiệp, thật có lỗi, chí ít tòa này luyện kim nông trường là không có năng lực để bọn hắn gia tốc sinh trưởng. Nhất định phải cao cấp hơn luyện kim nông trường mới có thể làm đến. Nhưng mặc dù như thế, Thích Thiên Đế cũng bày tỏ phi thường hài lòng. Dù sao hắn chỉ là dùng để gia tốc ma lực rêu sinh trưởng. Thứ này bởi vì ma lực hàm lượng thực sự quá thấp. Quá thấp. Cho nên hoàn toàn có thể đưa về hắc thiết cấp bậc. Nói cách khác, Thích Thiên Đế chỉ cần tiêu hao hắc thiết pháp tắc tệ, liền có thể để ma lực rêu cấp tốc sinh trưởng. Hiểu được những tình huống này về sau, Thích Thiên Đế liền không nói nhảm nữa, lập tức móc ra bản thân bầu rượu, sau đó khống chế nó, phóng xuất ra bên trong động huyệt nông dân. Khi lấy được ma lực rêu về sau, Thích Thiên Đế cũng đã bắt đầu tại động thiên trong không gian trắng trợn trồng trọt cùng bồi dưỡng ma lực rêu. Nhưng là thứ này sinh trưởng dù sao cũng là cần thời gian. Hơn nữa lúc trước Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ lấy được lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối. Thực sự quá nhỏ. Cho nên bồi dưỡng đến bây giờ, Thích Thiên Đế cũng không có bồi dưỡng được bao nhiêu tới. Có điều Thích Thiên Đế lại phi thường trọng thị. Cho nên sớm thu được 100 cái huyệt động người nông dân. Chuyên môn phụ trách trồng trọt ma lực rêu. Hiện tại bọn gia hỏa này đã vô cùng có kinh nghiệm. Kết quả là Thích Thiên Đế liền định để bọn hắn ở lâu luyện kim nông trường chuyên môn bồi dưỡng ma lực rêu. Bởi vì Thích Thiên Đế tại thả bọn họ ra trước khi đến, đã bắt chuyện qua. Để mỗi người bọn họ đều mang một ít ma lực rêu coi như hạt giống. Cho nên cách này 100 cái huyệt động người, mỗi người đều ôm một đống lớn ma lực rêu đi ra. Thích Thiên Đế cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp khua tay nói. Đem nơi này toàn bộ đủ loại ma lực rêu trung thực nghe lời động huyệt nhân nhóm lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền ngoan ngoãn ra đi làm việc ác. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế nhấc vung tay lên. Ào ào ào thì phóng xuất ra một đống lớn hắc thiết pháp tắc tệ. Luôn có 20.000 nhiều. Sau đó Thích Thiên Đế liền đem ra tốc sinh trưởng công có thể mở ra, đồng thời điều chỉnh đến độ cao nhất độ. Chỉ gặp toàn bộ trên bệ đá, ánh sáng bắn ra bốn phía. Bên cạnh hắc thiết pháp tắc tệ thì tại có quy luật biến mất. Nhưng là biến mất biên độ cũng không lớn. Thích Thiên Đế âm thầm tính toán một chút, nhìn không được cười nói. Một giờ cũng liền tiêu hao 1-200 màu đen pháp tắc tệ. Thật đúng là tiện nghi thực đã không ít. Tiểu thiên sứ cười nói. Không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn 3-4 ngàn hắc thiết pháp tắc tế đâu. Ngài trồng trọt là ma lực rêu. Mấy phút đầu liền có thể thu hoạch. Cho nên không quan tâm 1-2 giờ tiêu hao. Nhưng người ta trồng trọt đều là lúa mì chờ một chút cây nông nghiệp. Ít nhất cũng phải 7-8 ngày mới có thể thu hoạch. Tính được. Toàn lực ra tốt lời nói. Liền muốn tiêu hao 2-3 vạn hắc thiết pháp tắc tệ mới có thể thu hoạch một mùa đây. Có số tiền này, hầu như đều có thể đi mua được 1.000 mẫu lúa mì thu hoạch. Cho nên thứ này chỉ là khẩn cấp dùng. Thích Thiên Đế cười nói. Thực liền xem như chấm. Một ngày 3-4 ngàn màu đen pháp tắc tệ tiêu hao cũng có chút không chịu nổi đây. Phải biết, chúng ta mỗi ngày bình thường thu nhập cũng liền mấy trăm đến 1.000 hắc thiết pháp tắc tệ. Cái kia là lúc trước có vô tận túi tiền về sau, ngài thu nhập coi như không ngừng một chút kia. Tiểu thiên sứ cười nói. Huống chi. Ngài hiện tại tay cầm 400 ngàn hắc thiết pháp tắc tệ khoản tiền lớn. Chỉ là mấy ngàn tính là cái gì hắc hắc. Thích Thiên Đế nghe đến nơi này. Lập tức một trận cười ngây ngô. Sau đó nói. Cái này còn không phải nhờ có ta những cha vợ đó nhóm A vốn là dựa theo quy định. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đưa tới 3 triệu ma văn lục độc phong. Có thể bọn gia hỏa này lại sợ không đánh chết chấm. Sườn sốt đưa tới hơn 400 vạn ong thợ. Cộng thêm 30-40 vạn binh phong. Kết quả như thế rất tốt. Tặng 0.400 ngàn hắc thiết pháp tắc tệ. 30 vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là cái gì nhỉ? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha ha ha. Đây đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là đưa ngài 300 cái đồng tiền lớn bao. Hơn nữa còn là có vô hạn tiền tệ loại kia. Tiểu thiên sứ nói theo. Có lẽ ngài những cha vợ đó hiện tại đã khí muốn thổ huyết á đáng đời. Tức chết bọn họ mới tốt. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói. Sau đó Thích Thiên Đế đi vào cửa sổ. Hướng nơi xa quan sát một chút. Phát hiện vất vả cần cù đồng huyệt nhân nông dân. Đã đem trên tay ma lực rêu đều tách ra thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối. Sau đó ngăn cách xa hơn 1 mét. Phân biệt trồng trọt tại trồng trọt qua thổ địa bên trên. Tại luyện kim nông trường đều ra tốc tác dụng dưới. Những huyền đầu đó lớn nhỏ ma lực rêu. Đều đang từ từ khuyết trương lấy. Sinh trưởng tốc độ. Cơ hồ đều có thể dùng mắt thường quan sát được. Vẹn vẹn vài phút chúng nó thì trương to hơn một vòng. Hơn nửa giờ về sau thì lớn gấp đôi. Mà lúc này đây, những nông dân kia nhóm thì sẽ lần nữa đem bọn hắn tách ra thành hai nửa. Một nửa lưu tại nguyên chỗ tiếp tục sinh trưởng, mà một nửa khác còn cầm tới nơi xa đất trống. Tại đây loại gần như biến thái sinh trưởng tốc độ xuống, nguyên bản thưa thớt ma lực rêu đang lấy tốc độ kinh người khuyết trương đến toàn bộ nông trường. Nhìn thấy kinh người như vậy sinh trưởng tốc độ, Thích Thiên Đế cũng bị kinh ngạc. Sau đó hắn liền nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là một khi luyện kim nông trường triệt để bị ma lực rêu bao trùm, sau đó bắt đầu thu hoạch, sẽ xuất hiện đại lượng ma lực rêu, cần bị cấy ghép đến bầu rượu trong đồng thiên. Nhưng là có việc đồng thiên bên trong lại hiển nhiên cũng không đủ nông dân đi làm chuyện này. Vì không chậm trễ sự việc, Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian bay ra luyện kim nông trường, đến đi ra bên ngoài tìm đồng huyệt nhân nông dân. Thực Thích Thiên Đế thủ hạ nông dân cũng không ít, bởi vì hắn muốn cung cấp nuôi dưỡng càng ngày càng bàng đại đồng huyệt nhân công tượng cùng quân đoàn. Vì cho thủ hạ cung cấp đầy đủ thực vật, hắn đã sớm chiêu mộ hơn ngàn nông dân tại lãnh địa mình bên trong trồng trọt rêu. Mà Thích Thiên Đế hiện tại làm việc cũng là đem bên trong 300 người thu nhập bầu rượu đồng thiên, khác để bọn hắn lại chọn chúng địa phương tiến hành chờ đợi cùng khảo sát. Cho đến khi có ma lực rêu đưa tiến đến, bọn họ thì ngay lập tức sẽ tiến hành cấy ghép. Giải quyết chuyện này về sau, Thích Thiên Đế chính mình cũng tiến vào trong bầu rượu đồng thiên không gian. Hắn lần này là tới chọn định ma lực rêu trồng trọt phương hướng. Đại quy mô như vậy trồng trọt, khẳng định không có khả năng tùy tiện đến, nhất định phải trước đó quy hoạch, tập trung đến cùng một chỗ mới có thể thuận tiện tiến hành ma lực thu thập. Mà bầu rượu động thiên thế giới thực cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà chính là một cái địa hình dị thường phức tạp thế giới. Có cao sơn, có đồi núi, có thung lũng, đương nhiên cũng có một khối lớn dị thường nhẹ nhàng đồng bằng. Thích Thiên Đế trên không trung bay một vòng mấy lúc sau, thì không chút do dự chọn chúng đồng bằng làm ma lực rêu trồng trọt khu vực, bởi vì đất bằng là thích hợp nhất trồng trọt. Tuyển định về sau, Thích Thiên Đế sẽ để cho thủ hạ 300 cái nông dân hướng khối kia đất bằng tiến lên. May mắn khối kia đất bằng cũng không tính đặc biệt xa, ước chừng tại 7-8 cây số bên ngoài. Dù là động huyệt nhân di động lực rất khiến người ta sốt ruột, nhưng cũng có thể tại trong vòng mấy tiếng đến. Bởi vì bọn hắn đem thường trú nơi đó, cho nên Thích Thiên Đế để bọn hắn mang lên một số tất yếu công cụ. Thực chủ yếu cũng là ấm nước, hắn cũng không có cái gì. Dù sao bên kia có ma lực rêu có thể ăn, mà động huyệt nhân cũng không cần làm nóng cái gì. Còn về ngủ nghỉ ngơi, kia liền càng không phải vấn đề. Bọn họ hoàn toàn có thể màn trời chiếu đất, nằm tại rêu phía trên ngủ say. Bởi vì động thiên thế giới nhiệt độ không cao không thấp, lại không có mưa gió, liền xây nhà công phu đều không cần. Thiên thần học viện 9 chương 77 tiên bảo mảnh vỡ đưa đi những thứ này đồng huyệt nhân về sau, Thích Thiên Đế lại trở lại trước kia cái kia bình đài. Đột nhiên nhìn thấy cái kia ba chân đỉnh đồng thau. Lúc này Thích Thiên Đế liền nhớ tới một chuyện. Cái kia chính là mình lần trước lấy được thưởng. Điên cuồng thiết cầu xào huyệt, chắc là có thể tiến hành định hướng tiến hóa. Chỉ bất quá khi đó tên này tìm chính mình muốn 10.000 thanh đồng pháp tắc tệ. Hắn không có nhiều tiền như vậy, liền tạm thời buông xuống việc này. Nhưng bây giờ thì không giống nhau. Bái những thứ ngu xuẩn kia cha vợ ban tặng, Thích Thiên Đế lập tức thì theo tiểu tử nghèo biến thành tiểu phú hào. Trên tay có hắc thiết pháp tắc tệ 30-40 vạn, thanh đồng pháp tắc tệ cũng có 3 hơn vạn. Xuất ra chỉ là gần 1 vạn, căn bản không tính sự tình. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hứng thú bừng bừng đem điên cuồng thiết cẩu xào huyệt ném vào đỉnh đồng thau. Sau đó móc ra luyện kim túi tiền, tính toán thanh toán 10.000 thanh đồng pháp tắc tệ. Nhưng là ngay lúc này, Thích Thiên Đế lại đột nhiên cảm giác trên tay buông lỏng. Chính mình luyện kim túi tiền lại bị một cỗ kỳ diệu lực lượng hút vào đỉnh đồng thau bên trong. Moa Thích Thiên Đế cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tại chỗ cả kinh thì quát to một tiếng. Sau đó quát: hỗn đàn, mau đem túi tiền còn cho chấm, thật đúng là đừng nói. thích thiên đế cái này một cuống họng vậy mà lạ thường có tác dụng. Đỉnh đồng thau trực tiếp liền đem nuốt mất túi tiền phun ra. Đều lần nữa bay trở về thích thiên đế trong tay. Thích thiên đế nhất thời thì sững sờ một chút. Hắn không có nghĩ tới tên này sẽ như vậy nghe lời. Nhưng là sau một khắc. Thích thiên đế nhìn một chút túi tiền về sau. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thì xanh. Bởi vì trong ví tiền tiền đã hoàn toàn biến thành không không sai cũng là không vô luận là hơn 30 vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Vẫn là ba hơn vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Toàn bộ đều biến mất. Vốn hẳn nên túi túi tiền. Trực tiếp thì trở nên trống rỗng. Chỉ sợ liền không khí đều không để lại. Thích thiên đế nhìn thấy loại tình huống này. Trong nháy mắt thì tức giận. Phẫn giận dữ hét. Ngươi cái này đáng chết cường đạo. Tên lừa đảo. Nhanh lên đem tiền trả lại cho chấm đang khi nói chuyện. Giận thích thiên đế. Còn hung hăng cho đỉnh đồng thau một chân. Kết quả. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đỉnh đồng thau không nhúc nhích tí nào. Thích thiên đế lại ôm chân la to. Cổ chân đều sưng. Kém chút thì nứt xương. Ngay tại thích thiên đế tức giận vô cùng. Thậm chí là tức hổn hển thời điểm. Đỉnh đồng thau bên trong lại đang không ngừng lấp lóe huyền ánh sáng màu vàng. Sau đó liền gặp được một kiện đồ vật. Bị huyền hoàng thần quang bao vây lấy. Bay thẳng đến phía dưới bình đài. Rơi xuống một cái nhỏ nhắn trong hồ. Sau đó đỉnh đồng thau thì triệt để an tĩnh lại. Lần nữa khôi phục lại một bộ ngây thơ vật chết bộ dáng. Giống như vừa rồi đoạt tiền căn bản không phải nó một dạng. Nhìn thấy tình huống này. Thích thiên đế lúc ấy cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn một bên ôm cổ chân xoa nắn. Một bên hỏi tiểu thiên sứ nói. Gia hỏa này mới vừa rồi là ăn cướp chấm tiền. Đúng không là không sai. Ngày hiện tại đã táng ra bại sản. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ cười khổ nói. Có thể. Có thể đây là chuyện gì xảy ra. Thích thiên đế vô cùng oan khuất nói. Cái này không phải liền là cái phá đỉnh sao, làm sao theo thành tinh một dạng, ta suy đoán. Món bảo vật này tự thân nắm giữ khí linh. Chỉ là khí linh bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên cũng không thể hữu hiệu giao lưu. Chỉ có thể dựa theo bản năng. Tiến hành một số ngây thơ động tác. Tiểu thiên sứ nói ra, hắn sở dĩ ăn cướp ngài pháp tắc tệ, có phải là vì chữa trị chính mình. Có điều nói như vậy. Loại tình huống này rất ít xuất hiện, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm. Đáng giận thích thiên đế cười khổ một tiếng. Sau đó hỏi tiểu thiên sứ nói. Vậy hắn ăn chấm nhiều tiền như vậy. Có hay không được chữa trị a, có phải hay không đề bạt phẩm cấp thật có lỗi. Ta không nhìn ra hắn cùng trước kia có khác nhau chút nào. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Chấm xiết cách đi. Những số tiền kia chẳng phải là bị hắn ăn không. Thích thiên đế tức giận nói. Nào có dạng này nha. Những số tiền kia coi như ném trong nước đều có thể nghe cái vang. Có thể cho hắn ngược lại tốt. Toàn bộ nhi thì vô thanh vô tức nuốt. Một chút ý nghĩa đều không có. Cái này cũng chưa chắc. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Nói như vậy. Nhận chủ khí linh đều là so sánh đáng tin. Chí ít sẽ không hại chủ nhân. Hắn dạng này làm tổng ngài nhiều tiền như vậy. Nhưng hẳn là sẽ không một chút đền bù tổn thất cũng không cho. Có lẽ ngươi cần phải đi tới mặt cái kia ao nước nhìn xem. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Đó phải là hắn cho ngài đền bù tổn thất. Thật sao? Thích thiên đế đầu tiên là xứng sờ. Lập tức nhân tiện nói. Cái kia chấm đi xem một chút đang khi nói chuyện. Thích thiên đế liền kích động thánh quang đôi cánh. Cấp tốc bay đến dưới bình đài mặt một chỗ trên đất bằng. Nơi đó nguyên bản có một cái ba trượng vuông ao nhỏ. Bên trong sớm đã làm khe. Chỉ để lại một số. Bột màu trắng hình dáng vật thể. Thích thiên đế đã từng lưu ý qua nơi này. Nhưng là vô luận như thế nào đều không nhìn ra thứ gì đến. Thì liền tiểu thiên sứ cũng không có cách nào tìm hiểu được nơi này mê hoặc. Nhưng là lần này thích thiên đế tại hạ du về sau, thì chấn kinh phát hiện, ao nước đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản khô cạn trong hồ tràn ngập đỏ sẫm biến thành màu đen chất lỏng sền sịt. cảm thấy có một loại chua xót mùi vị truyền vào trong mũi. Mà ao bốn vách tường cũng theo nguyên bản màu trắng chất ngọc biến thành màu nâu đen đồ vật. Thật giống như một tầng nhựa đường cửa hàng ở trên đây. Đây là vật gì? Thích Thiên Đế lập tức liền kinh ngạc hỏi. Ta xem một chút, giống như một loại nào đó luyện kim kiến trúc, hẳn là sinh vật xào huyệt, có tư liệu, có thể xem xét. Tiểu Thiên Sứ nói xong, liền đưa tay thả ra một màn ánh sáng, nói ra, chính ngài nhìn đi. Tên dưỡng long trì tàn phá trạng thái thuộc tính tiên bảo mảnh vỡ phẩm cấp thanh đồng đỉnh phong, công năng ập chứng điên cuồng thiết cầu trí lực đề bạt phiên bản. Thực lực hắc thiết bên trên đặc thù nói rõ một, muốn ập chứng điên cuồng thiết cầu, nhất định phải thiết quáng thạch cùng ma lực chi thủy. Thiết quáng thạch cam đoan ập chứng dịch bên trong kim loại cùng máy xi lít vật chất nồng độ. Ma lực chi thủy thì là ập chứng động lực. Hai, ập chứng trình độ có thể nhân công khống chế. Tiêu hao ma lực càng nhiều, ập chứng điên cuồng thiết cầu cũng liền vượt thành quen. Tiêu hao 100 ma lực, có thể ập chứng điên cuồng thiết cầu con non. Tiêu hao 1000 ma lực, có thể ập chứng điên cuồng chó hoang thành thể. 3. Mỗi ngày ập chứng số lượng chỉ cùng thiết quáng thạch cùng ma lực chi thủy số lượng có quan hệ, không giới hạn. 4. Có thể chữa trị, có thể thăng cấp. Thích Thiên Đế sau khi xem xong, mi đầu nhất thời nhíu một cái, nói ra, giống như không có gì lớn đề bạc nha. Còn không phải liền là sinh sản điên cuồng thiết cầu xào huyệt sao? Đương nhiên là có khác nhau nha. Về sau ngày sinh sản điên cuồng thiết cầu thì không cần dùng pháp tắc tệ. Tiểu Thiên Sứ vội vàng nói, không cần dùng pháp tắc tệ, nhưng lại cần tiêu hao càng nhiều ma lực cùng thiết quáng thạch. Thiết quáng thạch cũng không đáng tiền, có thể ma lực thứ này, ba nhà chúng ta lãnh địa mỗi ngày cũng chỉ có thể thu về mấy vạn. Dù là toàn bộ dùng để sinh sản điên cuồng thiết cầu cũng liền mấy chục cách mà thôi. Thích Thiên Đế không hài lòng nói ra. Động huyệt nhân mỗi ngày đều có thể có 100 cái sản lượng, mà lại tiêu hao xa xa so với hắn ít. Hắn thậm chí ngay cả động huyệt nhân cũng không bằng, không thể nói như thế. Tuy nhiên đối với hiện tại ngài tới nói, ma lực so pháp tắc tệ càng chân quý một số. Đó là bởi vì ngươi vẫn còn sơ cấp tầng thứ. Đợi đến về sau, ngài sẽ phát hiện pháp tắc tể xa xa muốn so ma lực chân quý được nhiều. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, riêng là ngài ra thiên thần học viện về sau, vẫn như cũ có thể tùy thời tùy chỗ thu thập ma lực, nhưng lại không có cách nào tại thu hoạch được pháp tắc tể. Địa phương khác có thể sẽ không xuất hiện đánh quái rơi tiền quái gì tình huống. Nói như vậy, giống như cách này cải biến vẫn là vô cùng không tệ. Thích Thiên Đế lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Không chỉ là cái này cải biến, mấu chốt nhất là ngài không có phát hiện hắn thuộc tính thay đổi sao? Tiểu Thiên Sứ nói ra, nguyên bản xào huyệt chỉ là một cái thanh đồng tầng thứ luyện kim đạo cụ, nhưng là hiện tại hắn lại thành tiên bảo bối mảnh vỡ. Tiên bảo mảnh vỡ rất đáng tiền. Thích Thiên Đế lập tức ánh mắt sáng lên hỏi, tiên bảo tương đương với thần khí, là phía đông tu tiên giả chuyên dùng xưng hô. Tiểu Thiên Sứ nói ra, mà thần khí cũng là thần khí, cho dù là không có cách nào sử dụng mảnh vỡ, giá trị cũng vượt qua thanh đồng tầng thứ luyện kim đạo cổ, huống chi ngài sản phẩm còn có thể sử dụng, đồng thời còn có thể chữa trị cùng thăng cấp. Cái này càng đáng tiền, ta có lẽ tối thiểu nhất cũng giá trị một kiện thậm chí mấy món truyền kỳ cấp bậc bảo vật. Ha ha, như thế có chút khiến người bất ngờ. Thích Thiên Đế sau đó thì không hiểu hỏi, có thể đây là tại sao vậy? Tốt một cái thật là tốt thanh đồng luyện kim xào huyệt, làm sao lại đột nhiên biến thành tiên bảo mảnh vỡ đâu? Chấm cũng không biết tiền mình trong bọc một chút kia món tiền nhỏ là có thể đem nó tăng lên tới cấp độ này. Vấn đề khẳng định không có xuất hiện ở xào huyệt cùng khoản tiền kia bên trên. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, thực tiên khí mảnh vỡ hẳn là nguyên bản ở chỗ này cái kia, đã khô cạn. Bốn vách tường đều là ngọc chế tinh xảo tiểu thủy trì. Tiểu Thiên Sứ phân tích nói, rất nhiều động thiên thế giới nội bộ đều được an trí đủ loại kiểu dáng công năng tính bảo vật. Bên trong xuất hiện tiên khí cũng không đáng kinh ngạc. Trên thực tế, cái này cũng vô cùng phổ biến. Chỉ có thể nói rõ ngài cái này động thiên bảo vật, nguyên chủ nhân khẳng định cường đại dị thường. Ha ha, Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, lập tức cười hắc hắc. Sau đó có chút không hiểu hỏi. Đã ta động thiên bảo vật mạnh như vậy, vậy tại sao không có bị biểu thị đi ra đâu cho tới bây giờ? Cái này bầu rượu thuộc tính vẫn như cũ là mê chi bảo cụ. Cái này cũng không mâu thuẫn, bởi vì mê chi bảo cụ cũng không có nghĩa là bảo cụ là rác rưởi. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Mà là bởi vì trước kia mê chi bảo cụ tuyệt đại đa số đều là rác rưởi, cho nên mới cho người ta mê chi bảo cụ đều là rác rưởi ấn tượng. Nhưng sự thực là mê chi bảo cụ chỉ là thiên thần học viện hư nghĩ thần cách, không cách nào nhận ra bảo cụ. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhưng điều này hiển nhiên không có nghĩa là mê chi bảo cụ đều là rác rưởi. Thì ra là thế, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Thực dạng này cũng tốt. Để bọn hắn đều coi là chấm cầm trên tay là rác rưởi đi, như thế chấm mới có cơ hội tính kế bọn họ. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền không nói nhảm nữa, bay thẳng ra động thiên thế giới. Sau đó trở lại chính mình thành bảo. Thích Thiên Đế đầu tiên tại chính mình ma lực trong ao lấy 10.000 điểm mơ bê ma lực chi thủy toàn bộ đưa vào cái kia trong ao. Kết quả hắn liền phát hiện ao nước thủy vị vậy mà không có mảy may biến hóa, chỉ là nhan sắc trở nên thoáng tươi đẹp một chút xíu, giống như hắn ném vào ma lực chi thủy đều biến mất một dạng. Thích Thiên Đế tự nhiên là rất kỳ quái, sau đó liền đến hứng thú tranh thủ thời gian truyền tống đến Đạn Mạc Cơ lãnh địa. Sau đó Thích Thiên Đế bay ra Đạn Mạc Cơ thành bảo, đi vào thiết quáng thạch tồn trữ khu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thì dùng bầu rượu hút đi đến nặng 100k. Gơm. Khoáng thạch toàn bộ ném vào trong ao. Thiên thần học viện 9 chương 78 điên cuồng thiết cầu cấu thành điên cuồng thiết cầu xào huyệt ao nước. Chỉ có 3 trượng vuông. Sâu nhất địa phương cũng liền khoảng 3 thước. Hoàn toàn có thể tính là tiểu thủy trì. Thích Thiên Đế coi là hơn mấy trăm ca. Gơm. Thiết quáng thạch. Lão đại một đống. Toàn bộ ném sau khi đi vào. Làm sao cũng sẽ đem thủy vị đề bạt một chút xíu. Lúc này mới phù hợp Archimedes định luật. Kết quả nhưng không ngờ, như thế một đống lớn thiết quáng thạch ném vào, thậm chí ngay cả một cái bọt nước đều không tóe lên đến. Chất lỏng sình sịch, trực tiếp liền đem thiết quáng thạch toàn bộ nuốt hết. Đang nhìn thủy vị, gọi là một cái không nhúc nhích tí nào, thật sự là mảy may đều không có đề thăng. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện tại thế nhưng là thanh đồng sinh mệnh tầng thứ thiên sứ. Con mắt gì thường sắc bén. Chỉ cần thủy vị phát sinh một điểm biến hóa, hắn đều có thể phát giác ra được. Có thể là như thế này trái với định luật vật lý sự việc sau khi phát sinh, Thích Thiên Đế dù là đem tròng mắt trừng ra ngoài, cũng không có phát giác thủy vị gia tăng. Cái này tự nhiên để Thích Thiên Đế cảm thấy chấn kinh. Sau đó Thích Thiên Đế liền hỏi tiểu thiên sứ nói, chấm vừa ném vào nhiều như vậy thiết quáng thạch, nhưng lại không có phát giác thủy vị biến hóa. Ngươi có hay không phát giác được không? Thủy vị cần phải không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là bên trong ma lực nồng độ, còn có kim loại nồng độ cùng silic nguyên tố hóa hợp vật nồng độ đều có chỗ đề bạt. Tiểu thiên sứ nói ra. Có tăng lên ý là đề bạt bao nhiêu? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Ma lực nồng độ vượt qua nguyên bản nồng độ gấp 2. Nhưng là tại cấp tốc giảm xuống. Hiển nhiên là đang tiêu hao lấy. Kim loại nồng độ cùng silic nguyên tố hóa hợp vật nồng độ chỉ đề thăng 10%. Nhưng là hiện tại cũng đang không ngừng giảm nhỏ lấy. Rõ ràng là đã có chỗ hao tổn. Tiểu thiên sứ nói ra. Mặt khác, ta dò xét đến tại ao nước dưới đáy, có hai cái phôi thai đang sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ so sánh nhanh. Giống như cũng là bọn họ đang hấp thu ma lực cùng kim loại, cùng silic nguyên tố hóa hợp vật. hai người sau nồng độ hạ xuống rất nhanh, đề nghị lại thêm một số. Ha ha, Thích Thiên Đế trực tiếp ngốc cười một tiếng. Sau đó liền vung vẩy bầu rượu, không ngừng hấp thu chung quanh thiết quáng thạch. Thích Thiên Đế cũng coi là hiểu rõ. Tiên bảo mảnh vỡ cũng là tiên bảo mảnh vỡ. Chỉ sợ là tự mang không gian đặc thù pháp tắc, cho nên mới sẽ sinh ra dù gì như vậy sự việc. Khác nói mình thì ném mấy trăm cân thiết quáng thạch, rất có thể ném vào mấy trăm tấn thiết quáng thạch. Người ta thủy vị đều sẽ không biến hóa. Thời gian không dài, Thích Thiên Đế liền đem chỗ này nhà kho thiết quáng thạch toàn bộ ném vào. Ước chừng có 10 nặng 7, 8 tấn. Tính toán thể tích lời nói, cơ hồ đều có thể đem ao nước chảy bằng. Nhưng là trong ao chất lỏng sền sệt vẫn không có biến hóa. Hẳn là thiếu là bao nhiêu, mà lại nhiều như vậy khoáng thạch nện xuống đến, cũng sưởng sốt một cái bọt nước đều không tràn ra. Vô thanh vô tức liền đem toàn bộ nuốt hết. Thích Thiên Đế dù sao không phải khí linh một dạng tồn tại, không có cách nào giống tiểu thiên sứ như thế cảm giác trong ao biến hóa. Cho nên hắn chỉ có thể dò hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Tiểu thiên sứ trả lời nói. Thiết quáng thạch tiến vào bên trong về sau, cơ hồ trong nháy mắt thì hóa tan phân giải. Ở trong quá trình này cũng có ma lực tiêu hao. Xem ra loại này dung dịch đối ma lực vận dụng vô cùng chu toàn. Không chỉ có thể gia tốc phôi thai sinh trưởng, hơn nữa còn có thể gia tốc khoáng vật hóa tan. Vẹn chút điểm thời gian này, dung dịch bên trong các loại khoáng vật nồng độ thì đề bạt mấy lần. Cùng lúc đó, phôi thai sinh trưởng tốc độ cũng có gia tăng. Mặt khác, ta lại cảm nhận được 4-5 cái phôi thai xuất hiện. Ta hiểu rõ tiểu thiên sứ sau đó đối Thích Thiên Đế giải thích nói. Xem ra, tòa này ao nước có nhất định trí năng. Ao dưới đáy là một cái có thể tự động sinh ra nhỏ bé phôi thai noãn xào. Có thể cảm ứng dung dịch khoáng vật cùng ma lực nồng độ. Khi chúng nó nồng độ đều đạt tới tiêu chuẩn về sau, noãn xào thì sẽ tự động sinh ra nhỏ bé phôi thai. Mà phôi thai hấp thu khoáng vật cùng ma lực trưởng thành, sẽ giảm xuống dung dịch nồng độ. Tại dung dịch nồng độ giảm xuống tới trình độ nhất định về sau, ao liền không lại sinh ra phôi thai. Từ đó để dung dịch cùng ma lực nồng độ có thể ở vào một cách phù hợp trình độ. Hắc hắc, vẫn rất khoa học. Thích Thiên Đế sau đó hỏi. Như vậy phôi thai tốc độ phát triển đến cùng có bao nhanh? Nhanh kinh người. Mới xuất hiện phôi thai chỉ có nhỏ gạo lớn nhỏ. Nhưng là tại chúng ta nói chuyện trong khoảng thời gian này, ban đầu xuất hiện hai cái phôi thai đã trưởng thành đến bóng đá lớn nhỏ. Chờ một chút, tiểu thiên sứ nói đến chỗ này thời điểm, bỗng nhiên nhắm mắt lại, lại cẩn thận cảm ứng một chút. Sau đó bất khả tư nghị nói, ta cảm ứng được cái kia hai cái phôi thai thực đã thành hình, hoàn toàn có thể hiện tại liền đem lấy ra. Chỉ là lúc này lấy ra phôi thai, vẹn vẹn chỉ là điên cuồng thiết cầu ấu thể trạng thái, không có cách nào chiến đấu, còn nhất định phải kinh qua một đoạn thời gian bồi dưỡng mới có thể trưởng thành. Dựa theo thứ này nói rõ, bồi dưỡng nhục thể trạng thái chỉ cần hao tổn mơ bê. Nếu để cho nó dài đến trưởng thành lớn như vậy, lại đem lấy ra, cái kia liền cần tiêu hao chỉnh một chút 1000 điểm mơ bê. Thích Thiên Đế nghĩ rõ ràng về sau, vội vàng nói, chúng ta hiện tại thiếu khuyết ma lực, vẫn là mau để cho bọn họ ra đi. Thế nhưng là trong này trưởng thành, theo ấu thể đến trưởng thành trạng thái, tối đa cũng thì thời gian vài ngày. Nhưng là muốn đem lấy ra lời nói, như vậy bồi dưỡng đến trưởng thành trạng thái, ít nhất phải tốn hao thời gian mấy năm. Tiểu thiên sứ nói, chẳng lẽ ngài không hy vọng lập tức liền đạt được một nhóm cường đại chiến lực sao? Dù sao hiện tại lại không có cái gì đại chiến, chúng ta cũng không nóng này. Thích Thiên Đế theo sau nói ra, huống chi người nào nói cho ngươi chúng ta cần phải hao phí thời gian dài như vậy bồi dưỡng bọn họ? Chẳng lẽ ngươi quên mình lấy được thưởng? Bị Thích Thiên Đế một nhắc nhở như vậy, tiểu thiên sứ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng lên nói, hiểu rõ. Luyện kim nông trường ai nha, ta còn tưởng rằng vật kia muốn bị để đó không dùng một đoạn thời gian rất dài đâu. Nhưng không ngờ nhanh như vậy liền dùng tới. Luyện kim nông trường. Có thể gia tốc bất luận cái gì thanh đồng cấp phía dưới đại hình động vật sinh trưởng tốc độ. Tỉ như trâu. Lập tức. Heo. Dê các loại. Đương nhiên. Tại tất cả đại hình động vật bên trong. Đáng tiền nhất khẳng định là có thể làm thú cưới những cái kia. Cho nên nói như vậy. Thứ này đều bị dùng để huấn luyện cùng bồi dưỡng tòa kỵ. Có điều Thích Thiên Đế hiện tại cũng không có nhiều như vậy lựa chọn. Có thể dùng tới cũng không tệ. Cần gì phải như vậy bắt bẻ đây. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp thì trở lại dưỡng long trì bên cạnh. Sau đó vừa muốn đem cái kia hai cách đã thành thục phôi thai cho cứu đi ra. Nhưng là. Thích Thiên Đế ý nghĩ mới vừa vặn bắt đầu sinh. Còn chưa kịp đồng thủ. A Long lúc tựa hồ đã cảm ứng được ý hắn. Sau đó cái kia hai cái phôi thai màng tự động vỡ tan. Từ bên trong leo ra hai cái đáng yêu tiểu động vật. Chúng nó trực tiếp theo chất lỏng sền sệt bên trong trôi nổi lên. Sau đó giãy giụa leo đến bên bờ. Mãnh liệt rung động một cái thân thể. Đem dính trụ dịch thể toàn bộ vứt bỏ. Sau đó. Hai cái này đáng yêu tiểu gia hỏa nhi thì trừng mắt một đôi tinh mắt đỏ. Bốn phía quét quét. Rất nhanh liền phát hiện Thích Thiên Đế. Sau đó liền một mặt hưng phấn chạy tới. Thích Thiên Đế cũng không có ghét bỏ chúng nó, trực tiếp đem bọn nó ôm vào trong ngực tỉ mỉ quan sát. Hai tiểu gia hỏa này nhi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng là thân thể lại vô cùng nặng nề. Cảm giác tựa như ôm hai cái đại thiết đà. Chúng nó ngoại hình dài đến thật vô cùng giống chó. Mà lại giống hớp kỳ loại kia tai nhọn. Lưu tuyến ngoại hình. Bộ dáng anh tuấn sùng vật cầu. Chỉ là chúng nó bề ngoài không có lông chó phát. Mà chính là bao trùm lấy một tầng kim loại lân phiến. Ước chừng 1 mm khoảng chừng. Hình tam giác. Giống như xuyên sơn giáp mặt giáp chỗ tầng kia lân giáp một dạng. Mặt khác. Chúng nó cùng hớp kỳ khác biệt là. Một đôi tinh mắt đỏ. Cùng một đầu tỉ mỉ đuôi dài. Có thể tùy tiện từ phía sau ngả vào bên miệng. Còn đặc biệt linh hoạt. Thậm chí đều có thể tự do thắt nút. Bọn họ lân giáp hơi lộ ra có chút thô giáp. Nhưng là sờ tới sờ lui cũng rất dễ chịu. Cảm giác tựa như là phương pháp sản xuất thô sơ chú tạo cẩn trọng miếng sắt. Vừa nhìn liền biết. Tên này sau khi lớn lên. Phòng ngự lực khẳng định vô cùng kinh người. Cơ hồ chẳng khác nào hất lên thiết giáp một dạng. Hai tiểu gia hỏa này mới vừa xuất thế. Liền đã nhận chuẩn Thích Thiên Đế là bọn họ chủ nhân. Cho nên vô cùng nhu thuận ghé vào Thích Thiên Đế trong ngực. Mặc cho Thích Thiên Đế loay hoay. Hiếu kỳ Thích Thiên Đế đầu tiên là đẩy ra bọn họ miệng. Xem bọn hắn hàm răng. Mặc dù bây giờ còn nhỏ bé. Nhưng lại đã sơ lộ phong mang. Mà lại lóe ra kim loại ánh sáng. Độ cứng tuyệt đối so với chúng nó lân phiến mạnh rất nhiều. Có thể là trên thân thể cứng rắn nhất vị trí. Sau đó Thích Thiên Đế kiểm tra phía dưới bọn họ móng vuốt. Không giống như là chó giống như là mèo. Bình thường che giấu. Lòng bàn chân có một tầng nệm im. Cùng loại silic nhựa cây. Bước đi tính mịt im ắng. Nhưng lúc chiến đấu. Chúng nó sắc bén móng vuốt liền sẽ bắn ra đến. Đồng dạng là kim loại tính chất. Hình trăng lưới liềm. Mà lại nội bộ còn lái phong. Có chút cùng loại tay chó đao. Cái kia điều lớn lên đuôi dài tạm thời không có gì để nói nhiều. Thích Thiên Đế đem chơi một chút liền bỏ qua. Thực Thích Thiên Đế tránh thức quan tâm vẫn là bọn hắn tư mật địa phương. Phấn nộn quốc hoa bị bảo hộ nghiêm mật tại cái đuôi phía dưới. Còn về trong bụng ở giữa cái chỗ kia. Trơn nhắn bao trùm lấy lân phiến. Không có cái gì. Nhìn đến nơi này. Thích Thiên Đế liền không nhịn được kỳ quái nói. Chúng nó không có sinh dục khí quan vẫn là nói hai người này đều là mẹ đều không phải là. Tiểu Thiên Sứ cười khổ nói điên cuồng thiết cẩu là không có giới tính. Bọn họ chỉ có thể thông qua xào huyệt sinh sôi. Thì ra là thế Thích Thiên Đế giờ mới hiểu được tới. Hắn sau đó nói, dạng này cũng tốt, tránh khỏi bị người ta chộp tới một công cùng một máy. Sau đó chính mình bồi dưỡng lên. Không sai, ưu tú như vậy binh chủng toàn bộ thiên thần học viện cũng không có gặp bao nhiêu. Tiểu thiên sứ cũng con mắt tỏa sáng nói ra. Ta dám nói. Hắc thiết tầng thứ. Hắn tuyệt đối có thể xếp hàng phía trước ba. Thậm chí xếp hàng thứ nhất. Cũng tia không hề thấy quái lạ. Riêng lấy giá trị cùng chiến đấu lực mà nói. Ngày trên tay thiết cầu đã hoàn toàn có tư cách cùng thanh đồng cấp bậc binh chủng đánh đồng, thậm chí có thể đạt tới thanh đồng trung vị tầng thứ, vẹn vẹn dùng một số ma lực cùng thiết quáng thạch liền có thể đổi được cường đại như vậy binh chủng. Ngày thật sự là kiếm bổn thanh đồng trung vị tầng thứ. Thích Thiên Đế lập tức kinh hỉ nói. Đây chẳng phải là nói so đất một, đất hai bọn họ còn lợi hại hơn. Nếu như bọn họ không có ngài cho thổ linh châu, một đầu trưởng thành điên cuồng chó hoang, chỉ sợ có thể xử lý mười mấy hai mươi cái đất một bọn họ loại kia gà mờ. Tiểu thiên sứ tự tin nói. Thiên thần học viện 9 chương 79 một khoản buôn bán cũng không thể nói như vậy. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Đất một đất hai bọn họ có thể cũng không phải là an hiểu chiến đấu pháp sư, mà chính là an hiểu phụ trợ pháp sư. Lại thêm bọn họ bản thân sáp lá cà năng lực thì yếu, tự nhiên không phải điên cuồng thiết cầu đối thủ. Nhưng nếu như luận trên chiến trường phát huy giá trị mà nói, bất kỳ một cách nào thổ hệ pháp sư đều so điên cuồng thiết cẩu mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cái này ta hiểu rõ. Cho nên điên cuồng thiết khẩu chỉ là hắc thiết cấp binh chủng. Nhưng là đất một bọn họ lại là thanh đồng cấp binh chủng. Chỉ tiếc quá ít. Tiểu thiên sứ nói ra. Về sau hội gia tăng. Thích Thiên Đế nói xong, liền dẫn tiểu thiên sứ bay đi ra bên ngoài. Sau đó tại thành bảo nội bộ chọn một chỗ, đem luyện kim nông trường sắp xếp cẩn thận. Thứ này cùng luyện kim nông trường gần như giống nhau. Cũng là bị vây tường bao khỏa đại viện. Đi vào về sau. Chính là 1000 mẫu vung vứt bãi cỏ. Cộng thêm trung gian một cái tầng 3 lầu các. Thích Thiên Đế bay đến bên kia xem xét. Liền phát hiện lầu các một tầng vẫn như cũ là để đặt tạp vật cùng cỏ khô địa phương. Còn có một cái nhà bếp. Đi vào tầng 2, Thích Thiên Đế nhìn thấy không ít ở người phòng cùng nhà ăn, hẳn là tuần thú sư nơi ở địa phương. Thích Thiên Đế tùy ý liếc hai mắt, liền đến tầng thứ 3. Nơi này thì có một cái bằng đá bình đài, là tổng khống chế cơ quan. Thuần thục mở ra nhìn xem. Thích Thiên Đế phát hiện nơi này hạng mục so luyện kim nông trường còn nhiều không ít. Thậm chí đều có cực đoan nóng bức hoặc là cực đoan lạnh lẽo tuyển hạng. Hiển nhiên, có chút ma vật cần nếu như vậy cực đoan hoàn cảnh mới có thể sinh hoạt. Cho nên nhất định phải có dạng này hoàn cảnh tuyển hạng mới được. Nhưng là cây nông nghiệp lại không thể tại dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn, luyện kim nông trường cũng liền đem tiết kiệm. Hoặc đúng là chính là bởi vì nguyên nhân này. Luyện kim nông trường muốn so luyện kim nông trường đơn giản một số. Giá trị cũng liền thấp không ít. Sau khi xem xong, Thích Thiên Đế gì thường bất đắc dĩ thở dài nói. Vốn là chấm cũng muốn để trong này ra tốt một số. Nhưng là đáng tiếc. Chấm đã triệt để phá sản ha ha. Tiểu thiên sứ nhìn không được cười nói. May mắn ngài tại nông trường để đặt 20.000 hắc thiết tệ. Tuy nhiên không nhiều. Cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian còn nơi này. Chỉ sợ cũng chỉ có thể thuận tự nhiên. Có điều cũng may. Liền xem như không tận lực ra tốc tình huống. Nơi này cũng có thể để các loại sinh vật ngươi hai lần tốc độ sinh trưởng. Gấp hai vẫn là ít một chút, đúng, điên cuồng thiết cầu thành năm thời gian muốn bao nhiêu. Thích Thiên Đế đột nhiên hỏi. Ước chừng 3 đến 5 năm. Tiểu thiên sứ hồi đáp. Dài như vậy Thích Thiên Đế nhất thời cao mày nói. Dưỡng bên trong ao rồng điên cuồng thiết cầu xuất sinh tốc độ vô cùng kinh người. Chỉ sợ dùng không bao lâu là có thể đem cái này lấp đầy. Chúng ta không có khả năng chờ thêm một thời gian 2 năm. Cái kia cũng không có biện pháp khác. Trừ phi ngài dùng đến đại lượng hắc thiết pháp tắc tệ. Có thể gia tốc bọn họ trưởng thành. Tiểu thiên sứ nói ra. Cái này rất đơn giản. A Thích Thiên Đế bỗng nhiên nói. Chúng ta không phải còn có số lớn xà nhân cung cùng xà nhân tiến sao, chẳng lẽ liền không thể bán đi ngài? Cái này nói chuyện thật đúng là nhắc nhở ta. Tiểu thiên sứ bỗng nhiên nói, gần nhất xác thực thu đến mấy cái tin tức, muốn tìm ngài mua sắm xà nhân cung tiến. vốn là muốn đã sớm nói cho ngài, có thể ngươi khi đó người nào tin tức đều không tiếp. Nói nhảm. Khi đó chấm mặt mũi tràn đầy bao. Tại sao cùng bọn họ giao lưu, chẳng lẽ để bọn hắn chế xếu sao? Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi. Sau đó nói. Dù sao những tên kia muốn cầu cạnh chấm. Coi như để bọn hắn chờ mấy ngày thì có làm sao vậy, ngài hiện tại còn để bọn hắn đợi sao? Tiểu Thiên Sứ hỏi. Không cần chờ. Ai kêu mình thiếu tiền đâu? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó hỏi. Những thứ này cầu mua trong đám người người nào có tiền nhất? Long Chi thiếu niên Tiểu Thiên Sứ Mã Thượng Đạo. Cũng là Thanh Đồng Long Nguyên chủ nhân. Trên tay hắn có một đầu thổ hệ mỏ tinh thạch mạch. Luận tiềm tàng giá trị. So ngài hiện tại thân giá đều cao. Hẳn là ngài nhóm học sinh này bên trong có tiền nhất người. Đại gia Thích Thiên Đế nhìn không được mắng. Chấm liều sống liều chết mới làm như thế điểm. Lại còn không bằng Tiểu Bạc Kiểm kia nhi bỗng dưng trong đất kiếm nhiều. Cái này hắn meo cũng quá không công bằng. Ha ha. Tiểu Thiên Sứ sau đó cười nói. Hắn hiện tại khẳng định không có cách nào đào quáng mạch. Cho nên tạm thời tới nói. Vẫn là ngài có tiền nhất. Có thể những mỏ quặng đó hắn chung quy là có thể đào sạch sẽ. Giống như là tại ngân hàng tử kỳ tiền tiết kiệm. Cho nên phải nói hắn vẫn là so chấm có tiền. Thích Thiên Đế phẫn hận bất bình nói. Cho ta kết nối hắn. Lão lần này cần thật tốt gõ hắn trúc giang tốt. Tiểu Thiên Sứ cũng không nói nhảm. Trực tiếp cười nói. Đã để trình truyền tin xin. Chính chờ đợi kết nối. Hắn đồng ý. Mời đối thoại nói xong. Tiểu Thiên Sứ liền nhấc vung tay lên. Thả ra một màn ánh sáng. Màn sáng là một cái cực kỳ nghiêm túc thiếu niên. Hắn dùng phẫn hận ánh mắt trừng mắt Thích Thiên Đế. Hiển nhiên còn đối với hắn thắng đi chính mình Thanh Đồng Long mà ghi hận trong lòng. Thích Thiên Đế sớm thành thói quen loại này bị người ghi hận ánh mắt. Không chỉ có không có tức giận. Ngược lại còn cười tách tách nói ra. Ngươi biết không, ta thì thích xem như ngươi loại này. Rõ ràng hận chấm hận muốn chết. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể không đến cầu chấm biểu lộ ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Long Chi thiếu niên nghiến răng nghiến lời tới một cách không lễ phép lời dạo đầu. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai. Sau đó nói. Xem ra ngươi là không muốn cùng chấm làm ăn. Vậy được. Chúng ta gặp lại đang khi nói chuyện. Thích Thiên Đế hoàn lễ diện mạo đối với hắn khoát khoát tay. Nhưng là Long Chi thiếu niên lại lập tức sốt ruột. Tranh thủ thời gian kêu lên. Đừng. Ta còn có chính sự thương lượng với ngươi đâu. Thực nếu như Thanh Đồng Long vẫn còn. Long Chi thiếu niên đó là đánh chết cũng không nguyện ý phản ứng Thích Thiên Đế. Nhưng là đáng tiếc. Long Chi thiếu niên mất đi hắn lớn nhất cậy vào. Không có Thanh Đồng Long cái này cường đại chiến lực. Hắn cũng chỉ có thể chỉ mong trên tay mình bộ đội. Mà bây giờ duy nhất có thể làm cho hắn thủ hạ thực lực tăng nhiều cơ hội, ngay tại Thích Thiên Đế trên tay. Có nhóm này xà nhân cung tiễn, là hắn có thể thêm ra một cái Thanh Đồng cấp bậc lực sát thương cung tiễn thủ. Bộ đội thực lực liền sẽ đột nhiên tăng nhiều một đoạn. Vừa lúc hắn phụ cận có một nhóm giá cao giá trị quái vật. Thân thể cồng kềnh, phòng ngự cực cao. Phổ thông cung tiễn không có biện pháp. Chỉ có xà nhân tiến có thể tùy tiện đưa vào chỗ chết. Chỉ cần giải quyết nhóm này quái vật. Đạt được bọn nó xào huyệt. Long Chi thiếu niên liền có thể thêm ra một cái cường lực binh chủng. Chuyện này với hắn tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói là sống còn. Bởi vì Long Chi thiếu niên muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này. Không biết muốn đợi bao lâu mới có thể để cho thực lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Dạng này liền sẽ để hắn kéo ra cùng còn lại bạn học chinh lịch. Cũng cuối cùng lọt vào đào thải. Đừng nhìn Long Chi thiếu niên thân phận tôn quý. Mặt ngoài cảnh tượng. Nhưng trên thực tế hắn áp lực cũng đồng dạng trọng đại. Nếu như không thể tại thiên thần học viện kiếm ra một cái kết quả đến. Mà chính là xám xịt bị đuổi ra trường học. Vậy hắn hạ tràng cũng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Chỉ sợ cả đời đều muốn vì vậy mà hủy đi. Cho nên, dù là Long Chi thiếu niên hiện tại hận chết Thích Thiên Đế, cũng không thể không thấp cao quý đầu. Khẩn cầu đối phương bán cho mình xà nhân cung tiễn. Thích Thiên Đế nhìn xem Long Chi thiếu niên, trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Nếu có lựa chọn, Thích Thiên Đế tự nhiên không nguyện ý đem Xà Nhân Cung tiến loại này lợi khí bán cho thống hận người một nhà. Bởi vì nói không chừng lúc nào đối phương liền sẽ dùng chính mình bán đi vũ khí đối phó chính mình. Đây không phải là rời lên thạch đầu nện chính mình chân sao? Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế nhu cầu cấp bách đầy đủ thổ hệ tinh thạch đến luyện chế thổ linh châu tử châu, thật lớn bước tăng cường chính mình pháp sư bộ đội thực lực. Mà thổ hệ tinh thạch dùng quan phương giá cả mua thật sự là quá mức hố cha. Coi như Thích Thiên Đế táng ra bại sản đập nồi bán sắt cũng mua không được bao nhiêu. Đối Thích Thiên Đế tới nói, duy nhất có thể đạt được đại lượng thổ hệ tinh thạch phương thức cũng là theo thân thể vì bạn học Long Chi thiếu niên trên tay mua sắm. Long Chi thiếu niên cũng cùng Thích Thiên Đế có đồng dạng khó khăn, tuy nhiên có thể theo quan phương mua được thanh đồng cấp bậc lực sát thương cung tiến, nhưng là giá cả quá cao, quá đắt, căn bản mua không nổi bao nhiêu. Trên thực tế, Thiên Thần Học Viện là cố ý nâng cao những vật này giá trị. Một nguyên nhân là phòng ngừa học sinh xuất hiện qua độ ỷ lại học viện tình huống. Một nguyên nhân khác thì là cổ vũ học sinh ở giữa tiến hành giao dịch, thuận tiện đề bạt một chút giữa bọn hắn cảm tình. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế dù là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Long Chi thiếu niên tiến hành giao dịch. Kết quả là Thích Thiên Đế liền ra vẻ bất đắc dĩ nói: ngươi còn có chuyện gì có sắm mau thả. Chấm bận biểu rất Long Chi thiếu niên không lo được Thích Thiên Đế vô lý, nói thẳng: nghe nói ngươi cái kia nghe đến một nhóm Xà Nhân Cung tiễn, ta muốn dùng thổ hệ tinh thạch trao đổi. Làm sao cái trao đổi pháp? Thích Thiên Đế uể oải hỏi. Dạng này một khối cao phẩm chất tinh thạch, trao đổi 10 bộ Xà Nhân Cung tiễn, tiễn số lượng không thể thiếu tại 100 cái. Long Chi thiếu niên nói, móc ra một khỏa thổ hệ tinh thạch khoa tay cho Thích Thiên Đế nhìn. Thích Thiên Đế nhìn một chút, phát hiện viên kia tinh thạch không sai biệt lắm có thể luyện chế một khỏa thổ linh châu. Nhưng là cụ thể người nào kiếm lời người nào thua thiệt, Thích Thiên Đế cũng không có một vài. Bởi vì hắn cũng không biết khối này tinh thạch nên bán bao nhiêu tiền phù hợp. Kết quả là Thích Thiên Đế liếc mắt một cái tiểu thiên sứ, thông qua trong thức hải cả hai tinh thần liên tiếp truyền âm nói: khối này tinh thạch giá trị bao nhiêu tiền? Có một ít tạp chất thổ hệ tinh thạch thanh đồng bên trên mức độ, nhưng là kích cỡ coi như lớn. Ở bên ngoài giá thị trường hẳn là có thể giá trị 100 cái thanh đồng pháp tắc tệ trở lên. Tiểu thiên sứ nói ra, so 10 bộ Xà Nhân Cung tiến giá trị hơi cao một chút điểm, hắn còn tính là có thành ý. Hừ, Thích Thiên Đế lại kinh thường lạnh hừ một tiếng, nói: có cái sắm thành ý, ngươi một điểm không hiểu được làm ăn, càng không hiểu được làm buôn bán súng ốm. Từ giờ trở đi, ngươi không cần nói, để chấm tới. Tiểu thiên sứ một mặt ngây thơ, chỉ có thể thành thành thật thật ngốc ở một bên, nhìn lấy Thích Thiên Đế biểu diễn. Chỉ gặp Thích Thiên Đế trừng mắt, trực tiếp đối Long Chi thiếu niên cười lạnh nói: một bộ đổi một khỏa. Long Chi thiếu niên nhất thời giận tím mặt nói: ngươi đang nói đùa gì vậy? Tiểu thiên sứ cũng bị Thích Thiên Đế kinh người báo giá cho kinh ngạc đến ngây người, hai con mắt trừng to lớn, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Mà Thích Thiên Đế đi đem cái cằm thật cao hất lên, cực kỳ khinh thường nói: yêu đổi hay không, không đổi xéo đi. Ngươi Long Chi thiếu niên giống như không cho tức chết đi được, sau cùng hắn nhìn không được vừa tức vừa vội la lên: nào có ngươi làm như vậy sinh ý, ngươi đây cũng quá quý. Thiên Thần Học Viện 9 chương 80 khách hàng mới thật rất đắt sao? Chấm làm sao không nhìn ra? Thích Thiên Đế một mặt ngạo mạn nói ra: đây rõ ràng đã là rất lương tâm giá cả, ngươi làm sao còn không biết dừng? Ta nhổ vào Long Chi thiếu niên tức giận đến mắng to: lương tâm cái sắm nha, ngươi chí ít quý gấp 10 lần không nguyện ý mua ngươi có thể lăn. Thích Thiên Đế không chút khách khí nói ra: Thiên Thần Học Viện quan phương cũng có thanh đồng cấp bậc cung tiến bán, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm bọn họ. A, làm gì còn tới tìm chấm? Ngươi Long Chi thiếu niên nhất thời tức chết đi được, nhưng lại sửng sốt cũng không nói đến cái gì về sau. không phải hắn không muốn nói, thật sự là đối lý không có cách nào nói. Bởi vì hắn tay không có tiền mặt, có chỉ là thổ hệ ma tinh thạch. Mà muốn tìm thiên thần học viện tiến hành quan phương giao dịch, hắn nhất định phải trước đem trên tay thổ hệ ma tinh thạch đổi thành tiền mặt, lại dùng tiền mặt đi mua sắm thanh đồng cấp bậc cung tiễn. Mà cái này mang ý nghĩa tiến hành hai lần giao dịch, cũng liền mang ý nghĩa sẽ bị thiên thần học viện quan phương giao dịch hệ thống bóc lột hai lần. Hắn ma tinh thạch bán ra giá cả chỉ tương đương với thực tế giá cả 110. Mà mua đồ giá cả lại là thực tế giá cả gấp 10 lần, trái ngược nghiêm lại, hắn tương đương phải bỏ ra gấp 100 lần đại giới. Mà Thích Thiên Đế tuy nhiên cũng là hắc tâm gian thương, nhưng cũng chỉ là thêm gấp 10 lần giá cả mà thôi. So sánh thiên thần học viện quan phương báo giá, không hề nghi ngờ vẫn là Thích Thiên Đế càng tiện nghi. Cho nên Thích Thiên Đế nói mình báo giá rất có lương tâm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Long Chi thiếu niên tự nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên hắn cứng ép nhìn xuống lửa giận, hít sâu một hơi, sau đó nghiêm nghị nói ra: tất cả mọi người là học sinh, ta ma tinh thạch bán cho quan phương muốn hạ giá gấp 10 lần, có thể ngươi cung tiến bán cho bọn hắn, không phải cũng muốn hạ giá gấp 10 lần sao? Đắt như vậy, mọi người vốn là nên công bình giao dịch mới đúng, ngươi lại dựa vào cái gì nâng giá gấp 10 lần? Chỉ bằng chấm bán là vũ khí thành phẩm, là lấy tới liền có thể vũ trang quân đội, tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực bảo bối. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói: mà ngươi bán là cái gì không thông qua chuyên nghiệp nhân sĩ gia công, cái kia chính là một đống tảng đá vụn. Tại chúng ta cái này mỗi một phân tiền đều muốn tách ra thành dùng hai nửa giai đoạn sơ cấp. Đống kia tảng đá vụn trừ bán cho quan phương còn có tác dụng gì vậy? Ngươi làm gì còn muốn mua những thứ này tảng đá vụn? Long Chi thiếu niên không hiểu hỏi. Chấm sở dĩ mua lại, cũng là bởi vì cung tiến quá nhiều, cùng toàn bộ đọng lại trong tay, chẳng đổi thành giá trị càng nhiều ma tinh thạch, có lẽ về sau còn có thể tăng giá trị. Thích Thiên Đế theo sau nói ra: cho nên chí ít tại chúng ta trong hội này, thì trước mắt mà nói, chấm trên tay cung tiến muốn so ngươi thổ thương tảng đá vụn có giá trị nhiều. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không nghĩ tới bán, hoàn toàn có thể lăn. Chấm khách hàng cũng không chỉ ngươi một cái, nếu không phải trên tay ngươi thạch đầu giá trị tương đối cao, chấm đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Long Chi thiếu niên bị chế nhạo một hồi, sắc mặt trở nên rất khó nhìn, cả khuôn mặt đều tái nhợt giống như gì sét giáp thép một dạng. Nhưng là vì chính mình đại nghiệp, hắn vẫn là cưỡng ép nhìn xuống lửa giận, sau đó không tình nguyện nói ra: xem như ngươi lợi hại, ta đáp ứng cái này báo giá, cái này còn tạm được. Ngươi muốn bao nhiêu? Thích Thiên Đế nói ra: trước cho ta đến 3.000 bộ. Long Chi thiếu niên hung dữ nói ra: không có bất cứ vấn đề gì, một tay giao tiền, một tay giao hàng, mặt khác truyền tống tiêu hao ma lực từ ngươi đến thanh toán. Thích Thiên Đế một mặt tiện cười nói: moa dựa vào cái gì a? Long Chi thiếu niên tức hổn hển nói ra: chỉ bằng lần giao dịch này, là ngươi chủ động cầu chấm tiến hành. Thích Thiên Đế cười gian nói: ngươi nếu như cảm thấy khó chịu, hoàn toàn có thể lấy tiêu tan a. Ngươi Long Chi thiếu niên khí là cắn không vỡ cương nha, kém chút bạo tẩu. Thế nhưng là bất đắc dĩ, hắn nhất định phải đạt được những thứ này cung tiến. Mà Thích Thiên Đế lại hiển nhiên chưa hẳn không phải phải cần hắn thạch đầu không thể. Sở dĩ chủ động quyền hoàn toàn cũng tại trên tay người ta, cho nên dù là lại nổi nóng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là gật đầu nói: ta thanh toán ma lực thì ta thanh toán ma lực, bất quá ta tạm thời không có có nhiều như vậy ma tinh thạch, nhưng là giao cho ta 3 tháng, ta khẳng định có thể toàn bộ giao hàng. Ta dưới tay đã đang toàn lực khai quật. Không có bất cứ vấn đề gì, tất cả mọi người là đồng học, cần phải hiểu nhau sao? Thích Thiên Đế đường hoàng nói ra. Chương này vốn là coi là phải bị làm khó dễ, Long Chi thiếu niên cảm thấy không hiểu, trong lúc nhất thời lại còn bao nhiêu sinh ra một điểm lòng cảm kích. Nhưng là sau một khắc, một chút lòng cảm kích thì trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì Thích Thiên Đế theo lại tới một câu. Mỗi tháng lợi tức 50%. Cảm ơn đại gia ngươi Long Chi thiếu niên trực tiếp tức giận đến tức miệng mắng to. Trên đời này có cao như vậy lợi tức sao? Đương nhiên là có. Thích Thiên Đế nghiêm túc nói. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Căn bản không biết xã hội tính chất phức tạp cùng hắc ám tính. Chấm đây đã là xem ở đồng học trên mặt mũi. Vô cùng vô cùng tha thứ ngươi. Còn không có đùa với ngươi cái gì thịt cuốn rán. Lãi mẹ đẻ lãi con. 9 ra 13 về trò xiếc đâu. Ngươi chẳng lẽ không cần phải mang ơn sao ngươi. Ngươi lại còn có mặt để cho ta cảm kích ngươi. Long Chi thiếu niên khí nói chuyện đều run rẩy. Hắn nhìn không được mắt to. Ngươi đến cùng cỡ nào vô sỉ a ha ha. Bình thường. Thế giới thứ ba Thích Thiên Đế không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh nói. Đây là mỗi cái hợp cách hoàng đế. Nhất định phải có cơ bản tố chất. Trên một điểm này. Chấm còn làm được vô cùng không đủ. Về sau hội cố gắng nhiều hơn mặt khác. Ngươi cũng biết. Chấm tính khí không tốt. Cho nên ngươi nếu như nói nhảm nữa lời nói. Giá cả sẽ còn sinh trưởng a vốn là muốn mắng to một trận Long Chi thiếu niên. Trực tiếp thì sáng suốt ngậm miệng lại. Sau đó trong nháy mắt liền bồi ra một cái vẻ mặt vui cười đến. Dùng một loại so với khóc còn khó nghe tiếng cười nói ra. Tôn kính. Thủ tịch đại nhân. Xin bớt giận. Để chúng ta tranh thủ thời gian giao dịch đi ngài điều kiện ta đều đáp ứng á. Tuổi trẻ thiếu niên Thích Thiên Đế nhìn thấy hắn cái dạng này. Nhìn không được bùi ngùi mãi thôi nói. Ngươi rốt cuộc trưởng thành. Thành thục. Tại trải qua gặp trắc trở về sau. Ngươi rốt cuộc trở nên cơ trí lên. Bởi vậy có thể thấy được. Làm ngươi học trưởng. Chấm đối ngươi trợ giúp là cỡ nào to lớn. Làm ngươi về sau tránh thức trưởng thành. Ngươi hội thật sâu cảm tạ chấm vân vân vân. Long Chi thiếu niên một mặt cười khổ nói. Ta hiện tại thì cảm ơn ngươi. Mình có thể hay không đừng nói nhảm. Nhanh điểm giao dịch đi xem ra ngươi có thành ý như vậy phân thượng. Vậy liền tiến hành giao dịch đi. Thích Thiên Đế miễn khổ sở nói. Sau đó sự việc thì rất đơn giản. Không cần Thích Thiên Đế cùng Long Chi thiếu niên ra mặt. Thả thả bọn họ tiểu tinh linh liền có thể hoàn thành chỉnh cái giao dịch. Đồng thời định ra ma pháp khế ước. Phòng ngừa có người đổi ý. Mà Long Chi thiếu niên tại đã định giao dịch về sau trước tiên thì đóng lại ma pháp hệ thống liên tiếp. Nhưng là tại màn sáng biến mất trước đó. Thích Thiên Đế ngầm trộm nghe đến đối diện truyền đến cái chén vỡ tan thanh âm. Giống như Long Chi thiếu niên đang phát tiết tâm tình. Thích Thiên Đế lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Thương tiếc lắc đầu. Sau đó nói. Đứa nhỏ này. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a xem ra sau này vẫn phải nhiều chút ma luyện mới được ta cảm thấy. Ngài nếu như lấy phương thức như vậy đang tôi luyện hắn mấy lần. Có lẽ hắn chỉ sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Muốn sao tránh thức thành tài. Muốn sao liền sẽ bị ngài tươi sống tức điên. Tiểu thiên sứ vẻ mặt thành thật nói ra. Có thể chấm cảm thấy hắn bị tức chết khả năng không lớn. Dù sao cũng là hậu duệ của thần. Vô luận là thân thể vẫn là tâm lý tố chất đều phi thường cao. Thích Thiên Đế sau đó mò sờ cằm. Nói ra. Xem ra chấm về sao không thể khí hắn. Được thật tốt bưng lấy hắn đây là vì cái gì tiểu thiên sứ không hiểu hỏi. Chấm cũng không phải hắn cha. Làm gì phí cái kia đại lực khí bồi dưỡng hắn. Thích Thiên Đế tiện cười bị ổn nói. Nếu là địch nhân. Là đối thủ. Vậy sẽ phải không từ thủ đoạn để hắn xong đời. Mà phương pháp tốt nhất. Không phải chỉ trích hắn sai lầm. Mà chính là đại lượng khích lệ hắn sai lầm. Để hắn tự cho là đúng. Tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Đây chính là cái gọi là mở nó ngu xuẩn. Cái này tiểu thiên sứ tại chỗ thì sửng sốt. Qua một hồi lâu mới phản ứng được nói. Ta hiện tại bỗng nhiên biết vì cái gì ngươi có thể trăm trận trăm thắng. Nói thật, ngày cáo già, thật không phải Long Chi thiếu niên những thứ này thanh niên có thể chơi đến chuyện cái gì gọi là cáo già. Thích Thiên Đế một mặt ủy khuất nói, nhìn xem chương này xuất khí ánh sáng mặt trời non nớt khuôn mặt, Ngươi có ý tốt dạng này hình dung chấm sao? Khổ khổ tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng nói. Ngày thành thục là ở trong lòng, mà không phải tại mặt ngoài. Hừ, thích thiên đế trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Sau đó bạch nàng một cách nói. Thì ngươi mau bệnh nhiều, tranh thủ thời gian cho chấm kết nối kế tiếp người mua. Vẫn là muốn có tiền nhất, có thành ý nhất loại kia. Là tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Sau đó nói. Đang kết nối que ni ca công chúa điện hạ. Đối phương tiếp nhận truyền tin thỉnh cầu. Truyền tin bắt đầu sau một khắc. Thích thiên đế trước mặt màn sáng phía trên thì thêm ra một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân nhi. Phối hợp phía sau nàng cái kia đối với ánh sáng lóa mắt. Thánh quang đôi cánh. Một cỗ thánh khiết. Tuyệt mỹ khí tức đập vào mặt. Thích thiên đế tại nhân gian cũng có thể nói là duyệt chỉ phồn hoa. 8 triệu thân phận cao quý mỹ nhân hậu cung. Để hắn có thể xưng thế gian muốn nhất chỉ diễm phúc nam nhân. Nhưng là thấy vị này mỹ nhân nhi về sau. Thích thiên đế vẫn là bị rung động thật sâu. Loại kia cảm giác thiêng liêng thần thánh. Loại kia thánh khiết khí chất. Thật sự là làm cho người muốn ngừng mà không được. Đến mức thích thiên đế đều có chút nhìn mắt trợn tròn. Mà đối phương gặp thích thiên đế về sau. Ngược lại là rất khách khí chủ động cúi đầu thi lễ nói. Ngài khỏe chứ? Tôn kính thủ tịch đại nhân ngài tốt. Tôn kính công chúa điện hạ. Thích thiên đế cũng vội vàng thu hồi chư ca tướng. Hết sức chăm chú cúi đầu đáp lễ. Thích thiên đế thì là một người như vậy. Người kính hắn một thước. Hắn kính người một trượng. Càng là chống lại tuyệt thế mỹ nhân. Hắn càng là hội đầy đủ thể hiện ra chính mình phong độ thân sĩ. Nhưng mà sau một khắc. Thích thiên đế phong độ thân sĩ thì không còn sót lại chút gì. Chỉ gặp que ni ca công chúa vô cùng nói thẳng. Lần này mạo muội tìm ngài là muốn cùng ngài tiến hành một vụ giao dịch. Nghe nói ngài vô cùng yêu thích sắc đẹp. Cho nên ta vì ngài chuẩn bị 3 vị gió tinh linh nhất tộc mỹ nhân nhi. Hy vọng có thể trao đổi 3.000 bộ xà nhân cung tiến thiên thần học viện. 9 chương 81 phi mã kỵ sĩ. Thích thiên đế nghe thấy lời này. Trong lòng nhất thời cũng là 1.000 thước con mẹ ngươi chạy như bay mà qua. Nhìn không được thầm nghĩ. Lão tử vậy thì tốt rồi cay sắc mà thôi. Ngươi đến mức trực tiếp thì đem cái này ngạnh hô ở trên mặt sao? Ngươi đây rốt cuộc là đến giao dịch. Vẫn là đến lái chiến nha? Nghĩ đến như vậy. Thích thiên đế liền bất đắc dĩ cười khổ nói. Chấm tuy nhiên trước kia là cay sắc ruột. Nhưng vậy cũng là đời trước sự tình á. Nói như vậy. Ngày về sau thì không háo sắc. Que ni ca công chúa gì thường thất vọng nói. Cái này ngược lại cũng không phải. Thích thiên đế hơi có vẻ lung túng nói. Chỉ là tạm thời không có điều kiện này. Có ý tứ gì? Que ni ca công chúa không hiểu hỏi. Chấm hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai. 4 bề thọ định. Nhất định phải đem tất cả lực lượng đều dùng tại tăng cường từ trên khuôn mặt. Không thể tốn hao bất luận cái gì tư nguyên đang hưởng thụ bên trên. Thích thiên đế cười khổ nói. Cho nên. Nếu như công chúa điện hạ muốn giao dịch. Có thể dùng pháp tắc tệ. Hoặc là hắn ta cần muốn bảo vật. Còn về mỹ nữ coi như. Ai nhỉ? Ngươi làm sao không nói sớm? Que ni ca công chúa một mặt buồn bực nói. Uổng phí ta hao tổn tâm cơ. Cho ngươi chọn như thế 3 cách mỹ nhân nhi. Mà lại ta còn cố ý nghe ngóng ngươi yêu thích. Chuyên môn cho ngươi lấy ra như thế 3 cái thỏa mãn điều kiện. Điều kiện gì? Thích thiên đế mờ mịt hỏi. Cũng là ngươi cái kia 3 không muốn. A que ni ca công chúa đếm trên đầu ngón tay nói. Bọn họ nói ngươi tài sắc đẹp phía trên đặc biệt bắt bẻ. Không phải tuyệt thế mỹ nữ không muốn. Huyết mạch không cao quý không muốn. Không có thành thạo một nghề không muốn. Coi như ta trên tay có không ít phong tinh linh mỹ nhân nhi. Cũng vẹn vẹn chỉ có 3 cái có thể toàn bộ thỏa mãn cái này 3 điều kiện đâu. Phong tinh linh mỹ nhân nhi. Thích thiên đế nghe về sau. Nhưng trong lòng thì nhất động. Thử thăm dò. Ngày vậy mà có thể đại quy mô chiêu mộ phong tinh linh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Que ni ca công chúa rất sung sướng gật đầu thừa nhận nói. Ta hậu trường không có le xe công chúa mạnh như vậy. Cho nên không có tư cách mang xuống thần khí cấp bậc bảo vật. Chỉ đem 1 kiện hiền giả cấp bậc bảo bối. Có điều dạng này cũng tốt. càng cao cấp hơn bảo vật thì càng khó giải phong. Mà vật trên tay của ta thì đơn giản nhiều. Thậm chí hắc thiết pháp các tệ đều có thể tiến hành sơ bộ hiểu biết phong. Từ đó để cho ta nắm giữ chiêu mộ thanh đồng cấp binh chủng. Phong tinh linh năng lực. Sợ không chỉ Thích Thiên Đế lại như có điều suy nghĩ nói. Ta dám cam đoan. Người bên kia cần phải còn có ngân phi lập tức. Coi như hiện tại không có. Qua một đoạn thời gian cũng khẳng định sẽ có. Đúng hay không Thích Thiên Đế sở dĩ như vậy suy đoán. Là bởi vì thần giới có một loại vô cùng chứ danh bạc ngân cấp binh chủng. Bạc phi mã kỵ sĩ. Thích Thiên Đế tuy nhiên đến từ hạ giới. Có thể những ngày này cũng theo tiểu thiên sứ học không ít hơn giới thường thức. Riêng là những ưu tú đó xuất sắc binh chủng. Càng là Thích Thiên Đế cường điệu chú ý mục tiêu. Bên trong thì có một loại để Thích Thiên Đế một trận trông mà thèm bạc ngân binh chủng. Cái kia chính là bạc phi mã kỵ sĩ. Tuy nhiên bạc phi mã kỵ sĩ tổ hợp lại là bạc ngân binh chủng. Thậm chí là bạc ngân bên trong người nổi bật nhưng là tổ hợp bạc phi mã kỵ sĩ phong tinh linh xạ thủ. Cùng ngân phi lập tức tỏa kỵ. Lại đều chẳng qua là thanh đồng cấp bậc tồn tại. Riêng là ngân phi lập tức. Tính năng không chỉ có. Không thế nào xuất sắc. Ngược lại có thể nói là không trung tỏa kỵ bên trong lớn nhất hàng chót tồn tại. Riêng là chiến đấu lực. Thấp rối tinh rối mù. Quả thực cũng là phi hành binh chủng bên trong sỉ nhục bởi vì ngân phi lập tức tuy nhiên tốc độ phi hành rất nhanh. Thế nhưng là dáng người so sánh tinh tế chúng nó. Nhưng bởi vì lực lượng nhỏ. Mà không có cách nào gánh vác quá cao trọng lượng. Riêng là tại trở thành tỏa kỵ về sau. Tăng thêm chủ nhân trọng lượng. Ngân phi lập tức an hiểu nhất tốc độ phi hành cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Chậm chí ít một nhiều hơn phân nửa. Cho nên ngân phi lập tức tỏa kỵ tại người khác nơi đó cũng không được hoan nghênh. Cưới lên nó về sau. Tốc độ chậm. Phòng ngự thấp. Còn đặc biệt cồng kềnh. Càng không có cách nào mặc nặng nề khải giáp. Thậm chí thì liền cầm cung tiến. Đều chỉ có thể cầm nhẹ nhất cung cùng chút ít tiến. Sợ phụ trọng nhiều sẽ để cho ngân phi lập tức không cách nào cất cánh. Nhưng là. Làm ngân phi lập tức gặp phải phong tinh linh về sau, lại lập tức thì phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Phong tinh linh bản thân thì nhẹ nhàng. Hơn nữa còn an hiểu phong hệ phép thuật phụ trợ. Tại bọn họ pháp thuật trợ giúp hạ. Ngân phi lập tức không chỉ có tốc độ thay đổi nhanh, mà lại phụ trọng năng lực cùng bền bỉ tính cũng tăng lên mấy lần. Tổ hợp thành bạc phi mã kỵ sĩ về sau. Bọn họ thậm chí một ngày đêm liền có thể đi đường 100.000 cây số trở lên. Đồng thời còn có thể bảo trì nhất định chiến đấu lực. Vẹn vẹn cái này khủng bố tính cơ động. Cũng làm người ta nhìn mà than thở mà phong tinh linh. Làm đông đảo tinh linh bên trong. Xạ tốc nhanh nhất. Tầm bắn xa nhất tinh linh. Phối hợp ngân phi lập tức không trung tính cơ động về sau. Càng là đền bù tự thân thương tổn cùng độ chính xác không đủ. Một cách ngân phi ngựa lớn quân. Từ không trung lao xuống xả kích. Mượn nhờ hướng phía dưới thế sông. Cùng phủ ra tải trên tên ma pháp. Thậm chí làm cho phổ thông nanh sói tiến nắm giữ xuyên qua ba tấc giáp thép năng lực tại đại hình trong chiến tranh. Dưới đáy lít nha lít nhít đều là người. Căn bản không cần độ chính xác. Chỉ phải nhanh một chút đem mũi tên bắn đi ra. Liền có thể tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương. Mà lại, ngân phi lập tức bộ đội là phi hành binh chủng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thừa dịp không sẵn sàng, thì ở trên trời trút xuống một trận mưa tên. Ai có thể chịu đựng được chỉ cần cho ngân phi lập tức bộ đội phối hợp một số phòng ngự ma pháp trang bị. Cùng một số an hiểu phòng ngự pháp sư. Phòng ngựa bị đại hình pháp thuật quần thương. Như vậy bọn gia hỏa này thì cơ hồ có thể nói là tiểu vô địch tồn tại. Rất hiển nhiên, Quenica công chúa khẳng định từ vừa mới bắt đầu cũng là đối với người phi mã kỵ sĩ đi. Trên tay nàng món kia hiền giả cấp bậc bảo vật, tám thành chính là có thể đại lượng sinh sản đát phi mã kỵ sĩ sinh vật xào huyệt tổ. Cũng chính vì vậy, Quenica công chúa bại lộ nàng nắm giữ đại lượng phong tinh linh sự việc về sau, Thích Thiên Đế thì lập tức liên tưởng đến bạc phi mã kỵ sĩ. Cái này tự nhiên gây nên Wenika công chúa cảnh giác. Nàng lập tức nói. Không cho phép đánh ta, Ngân Phi lập tức chủ ý. Chính ta đều không đủ sử dụng đây thực. Thích Thiên Đế bắt đầu thời điểm ngược lại là đối Bạc Phi Mã kỵ sĩ có chút hỏa nhiệt. Nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ. Bởi vì Bạc Phi Mã kỵ sĩ mặc dù tốt, lại thực sự quá khó có thể nuôi sống. Phải biết, càng cao cấp binh chủng thường ngày tiêu hao cũng lại càng lớn. Nếu như Thích Thiên Đế đột nhiên thêm ra 100 cái Bạc Phi Mã kỵ sĩ, đây cũng là mang ý nghĩa hắn phiền phức bắt đầu. Đầu tiên, hắn nhất định phải làm 100 cái phong tinh linh mỹ nữ chuẩn bị ăn ngủ. Bọn gia hỏa này thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Khác muốn tùy tiện lừa gạt. Các nàng mỗi ngày nhất định phải ăn tươi ngon hoa quả, uống nước trái cây, rượu trái cây. Nhà ở cũng muốn gần sát tự nhiên. Các dạng đồ dùng trong nhà đều phải bên trong. Mà lại y phục muốn hoa lệ. Số lượng cũng không có thể thiếu. Trừ cái đó ra, còn nhất định phải cho các nàng phân phối trang bị ma pháp. Có lẽ không phải tốt nhất, nhưng nhất định phải là hoa lệ nhất. Nếu như ngươi dám làm người quái gì cho các nàng, vậy thì đồng nghĩa với là nhục nhã các nàng. Những thứ này ngạo kiều nữ nhân có lẽ không sẽ phản bội, nhưng thực sẽ tuyệt thực chí tử không có cách. Tinh linh tộc cũng là như thế tùy hứng. Còn có cái kia Ngân Phi lập tức cũng là mỗi ngày ăn tiên quả, uống rượu đỏ đại gia, coi như ở chuồng ngựa đều phải sạch sẽ gọn gàng, uống nước trong đều phải là suối trong nước hoặc là hạt xương. Nếu không người ta thì không ăn không uống, tuyệt đối là thà chết chứ không chịu khuất phục loại kia. Mà lại về sau đội ngũ lớn, quân đội chính thức hóa, khẳng định còn muốn cho các nàng phát quân hưởng. Như vậy là một khoản mở rộng chi. Dù sao chỉ tưởng tượng thôi Thích Thiên Đế thì nhức đầu không thôi. Người ta Wenika công chúa khẳng định là đã sớm chuẩn bị vườn trái cây, nhà máy rượu, còn có phong tinh linh ra thích đặc thủ thủ ốt. Chỉ sợ sớm đã khắp lãnh địa. Mà Thích Thiên Đế lại không có cái gì. Một lần nữa đặt mua lại không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Vì chỉ là 100 bạc phi mã kỵ sĩ, thật không đáng như thế tổ chức lớn. Trên thực tế, từ khi nhiều ba cái phục cửu thổ nguyên tố về sau, Thích Thiên Đế cũng đã bắt đầu cảm nhận được cao cấp binh chủng khó chơi. Thực nuôi sống bọn gia hỏa này điều kiện cũng là đơn giản. Cam đoan bọn họ không đói chết thời điểm. Thổ hệ ma tinh thạch, mỗi ngày một lượng. Muốn để bọn hắn ở vào tinh thần tràn đầy trạng thái, đồng thời còn có thể không ngừng chậm chạp tăng thực lực lên. Như vậy thổ hệ ma tinh thạch số lượng nhất định phải là mỗi ngày 3 lượng trở lên. Nếu như không có thổ hệ ma tinh thạch, hắc hắc, vậy chỉ dùng thanh đồng pháp tắc tệ để thay thế. Một lượng thổ hệ ma tinh thạch tương đương với 10 cái thanh đồng pháp tắc tệ. Cái này mang ý nghĩa, dù là ba vị này đại gia ngày ngày phơi nắng, Thích Thiên Đế cũng phải mỗi ngày cho bọn hắn thanh toán 30 mai thanh đồng pháp tắc tệ lương bổng. Nhưng mà này còn là thấp nhất lương bổng số lượng, chỉ có thể khẩn cấp thời điểm sử dụng. Nếu như lâu dài như thế, ba người bọn hắn thực lực sẽ từ từ giảm xuống. Bởi vậy liền có thể thấy cao cấp binh chủng đến cỡ nào háo tiền. Thích Thiên Đế nhìn thấy Wenika công chúa khẩn trương như vậy, trong lòng cười thầm, cô nàng này vẫn là quá non a. Đây không phải nói rõ để cho ta lừa đảo sao, nghĩ đến như vậy, Thích Thiên Đế liền cười hắc hắc. Nói ra, Ngân Phi lập tức không nguyện ý cho. Phong tinh linh ngươi cũng khẳng định không nguyện ý cho bao nhiêu. Cái kia chấm thì kỳ quái. Ngươi đến cùng muốn thế nào giao dịch cái này? Wenika công chúa có chút nóng nảy nói. Ngươi chẳng lẽ liền không thể biến trở về chất lượng dùm sao? Ta cam đoan chuẩn bị cho ngươi phong tinh linh mỹ nhân nhi, đều là có vương tộc huyết thống tuyệt sắc, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thích Thiên Đế trợn trắng mắt mới nói. Những bị đó chấm đội nón xanh đạo sư, chính nghiến răng nghiến lợi, muốn giết chết chấm đâu. Tại thời khắc mấu chốt này, chấm làm sao có thể còn không tim không phổi dùng tiền truy đuổi nữ sắc? Đây không phải là muốn chết sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Wenika công chúa buồn rầu nói ra. Ta trên tay thực sự hết tiền, toàn bộ dùng để trèo chống phong tinh linh kỵ sĩ cùng Ngân Phi lập tức chi tiêu. thậm chí đều không có cách nào phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tốt vũ khí trang bị. Cho nên mới đi cầu ngươi. Cái này Thích Thiên Đế ngẫm lại. Sau đó nói. Như vậy đi. 10 cái thanh đồng tệ. Một bộ cung tiễn. Chấm có thể tạm thời nợ cho ngươi 1.000 bộ. Một năm về sau ngươi trả lại tiền là được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Que Ni Ca công chúa nhất thời ánh mắt sáng lên. Cười nói. Thật vậy nhưng quá tốt, đừng vội, Thích Thiên Đế hết lần này tới lần khác miệng nói. Trên đời cũng không có ăn không bữa chưa. Tính ngươi thiếu chấm một cái nhân tình. Que Ni Ca công chúa lập tức cảnh giác nói ra. Ngươi ra hỏa này. Sẽ không phải đem chủ ý đánh tới bản công chúa trên thân a, ngươi suy nghĩ nhiều a, Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra. Chấm làm người quang minh lỗi lạc. Không bao giờ dùng âm mưu dù kế đạt được nữ nhân. Chấm nhìn lên người nào. Vậy cũng là trực tiếp dùng đoạt mà lại là quang minh chính đại đoạt. Đó mới đến thoải mái, ngươi quả nhiên là cách đáng chết đại hỗn đàn. Que Ni Ca công chúa chửi một câu. Sau đó lại nói. Tốt à. Ta đáp ứng ngươi. Coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Chỉ giới hạn ở vì ngươi xuất thủ một lần. Ngươi không thể nhắc lại hắn điều kiện thành giao, Thích Thiên Đế rất sung sướng nói ra.